Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1694, Chiến khu, Thượng, Diện Cụ dễ dàng biểu diễn ra bài la liệt thương Khố Đại Môn. Các ngươi không cần phải lo lắng, đã có như vậy hối đoái hệ thống, ta nhất định sẽ chuẩn bị đủ vật liệu chỉ cần các ngươi có thể được đủ điểm cống hiến, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Dĩ nhiên, điểm cống hiến trừ ra có thể hối đoái đạo cụ ngoại, cũng có thể hối đoái quyền hạn. Nơi này là một phần vũ trụ chiến dịch quân giáo phân chia kỳ ý đồ. Bất đồng quân giáo có thể trưởng khống bất đồng số lượng binh lực cùng cơ bản vật liệu. Ở rất nhiều người xem ra, quân giáo nào có bảo vật thực dụng, có thể ở cái tuổi này mở ra thật phủ người tuổi trẻ. Phần lớn không thích đi theo đại bộ đội cùng chiến đấu, càng thích một mình tác chiến, hoặc cùng mấy vị cùng nhóm cường giả lấy tiểu tổ hình thức chiến đấu. Quân giáo thể chế có chút ý tứ. Trọng điểm không ở chỗ điều binh khiển tướng, mà là quyền hạn. Có thể trước tiên đạt được chiến tranh tình báo, thậm chí là một ít trọng yếu tình báo cơ mật, có thể trợ giúp nhanh hơn càng hữu hiệu địa lấy được điểm cống hiến. Ngu Tĩnh từ nơi này nhất thể chế trung đọc được rất nhiều chi tiết tính đồ vật. Bất quá, quân giáo giá cả thật đắt đến đáng sợ, chỉ là đạt tới đệ nhất cấp quân huấn liền cần 300 không điểm điểm cống hiến, chân để đổi lấy một món thành phẩm quỷ phẩm đạo cụ. Diện cụ nói tiếp, cụ thể chiến công hối đoái, chờ đến các ngươi đến mỗi cái chiến khu chung quy căn cứ cũng có thể tra ra được tin tức cặn kẽ. Tiếp theo ta sẽ giới thiệu trước mắt chiến khu, xin mọi người nhất định phải nghe cẩn thận, bởi vì tất cả mọi người tại chỗ cũng cần cưỡng chế tính lựa chọn một cái chiến khu, cũng ở trong ngắn hạn đi chiến khu tham chiến. Trước mắt chủ yếu chiến tranh vùng tổng cộng có 5 nơi, ta sẽ theo thứ tự giới thiệu. Hai tay diện cụ vung lên, một bộ lập thể tinh hệ đồ phóng đại, Hắc Thư tinh vực, đại danh đỉnh đỉnh Hắc Ám Dục Mẫu, Sáp Nicolas, do mảnh tinh vực này bên trong ôn dịch thất lão, phối hợp một viên từ lực hành tinh hoàn toàn bắt giữ trói buộc, vương thần quân liên minh bên trong, một vị cường giả thần bí một mình nhúng tay chuyện này, đã đưa đến bên ta 3 chiếc người dẫn đường tham trắc đội chết, nên bên trong tinh vực, chúng ta căn cứ vẫn còn bí mật xây dựng giai đoạn, bị chọn trúng trước hướng nên khu vực người mở đường chủ yếu phụ trách vòng ngoài nguy hiểm theo dõi, căn cứ xây dựng cùng vật liệu lấy được, nguy hiểm tính đánh giá là thấp, hơn nữa hiệp đồng hoàn thành căn cứ xây dựng có thể thu được trung đẳng chiến công khen thưởng. Kế tiếp là một ít căn cứ tham số, Hắc Thư bên trong tinh vực căn cứ lấy quả cầu gián kính trạng làm chủ, có thể ngăn cách nên bên trong tinh vực ôn dịch bệnh khuẩn, căn cứ danh xưng Bạch Cầu Cơ Địa, tiến độ kiến thiết 13%, toàn thể kích thước, trung đẳng, chung quy chứa nhân viên, 3.000 nhân, xây dựng kỳ, 50.000 nhân, căn cứ xây dựng thành hình, tổng tư lệnh, thế giới chính phủ chớ chịu nguyên soái, chỉ huy phó kim ôn dịch chữa trị tổng bộ trưởng, đế hoa đại học y học viện phó viện trưởng. Xác thực, tại loại này ôn dịch tứ lược bên trong tinh vực, yêu cầu đầu nhập so với đại chữa bệnh tài nguyên phó gia dẫn đội mà nói, khẳng định còn có thật nhiều y học viện giáo thụ cũng sẽ đi. Ngu Tĩnh không tính đi mảnh tinh vực này, căn cứ vẫn còn giai đoạn trước xây dựng, quá độ kỳ quá lâu, hơn nữa địch nhân không biết nhân tố quá nhiều. Vương thần chỉ phái ra này một nhân đi tới nơi này chấp hành nhiệm vụ, hơn nữa có thể lấy sức một mình diệt xuống tam đôi người mở đường. Thực lực đối phương tuyệt đối là diệt thế cấp, hơn nữa năng lực khả năng hết sức đặc thù. Theo sát, đệ nhị chiến khu tinh tức bày ra, yến hội nóc hình chiếu làm ra một bộ cổ quái tinh hệ hình chiếu đồ. Tinh hệ này trong chỉ có một viên bền lòng, đồng thời có số lớn đá vụn mang rải rác với nên tinh hệ trong phạm vi. Tử quan sát kỹ còn sẽ phát hiện, mỗi một khối phân tán hành tinh đá vụn cũng liên tiếp đường cong. Nếu là dựa theo tỷ lệ mở rộng chí chân chính tinh vực, những tuyến điều này tự nhiên cũng trở thành là tương đối cự đường hầm lớn, liên tiếp ở 10 triệu hơn trăm triệu hành tinh đá vụn giữa, bể tan tành tinh hệ, ở thần bí độ thượng đứng sau, thì không chi thi du. Soto, mê cung thần, e hót, chính nấp trong duy nhất hành tinh, thần ẩn tinh, chỗ sâu nhất, nên bên trong tinh cầu cư trụ được đặt tên là bí ẩn quái thể, sinh vật, có chút lạ thể không có nguy hiểm tính, thậm chí có thể cung cấp trợ giúp. Mà nào đó quái thể có cực cao xâm lược tính, có thể xâm chiếm cũng nhanh chóng đoạt xá ngoại lai thân thể, thập phần nguy hiểm. Vương thần phái ra mấy vị tinh tướng đi nên tinh cầu, ý đồ tìm e hót, nhưng không tiến triển chút nào. Cùng ta quân phát sinh qua mấy lần giao chiến, đều không có quá lớn nhân viên tổn thất. Chúng ta căn cứ xây dựng ở một khối to lớn mà ổn định hành tinh đá vụn thượng, kiến thiết cơ bản đã hoàn thành, hơn nữa vận doanh ổn định, có thể thông qua đá vụn lối đi thần ẩn tinh. nhiệm vụ chủ yếu lấy mê cung đầu mối thu góp, đánh chết vương thần bộ đội thành viên, làm chủ dĩ nhiên, nếu như ngươi có thể tìm được mê cung thần, cũng sẽ được lượng lớn chiến công khen thưởng, căn cứ danh xưng kiên thạch cơ địa, tiến độ kiến thiết, 100%, toàn thể kích thước, trung đẳng, chung quy chứa nhân viên, 80.000 nhân, tổng tư lệnh, Đế Hoa Đại học Quái vật Học viện viện trưởng Yubi, chỉ huy phó, Đế Hoa Đại học Nghệ thuật Học viện viện trưởng Lục Miên, Đại Anh Quốc Địa Chất Viện Nghiên cứu trưởng Slan, Lục Miên, Ngu Tĩnh vừa mới hồi trường học, việc trải qua Long Viện trường cùng một, cũng không có giải 4 tháng tới nay Đế Hoa Đại học liên quan biến hóa. Ngu Tĩnh thật sự coi chính mình nhìn lầm, bởi vì Lục Miên lúc này mới tốt nghiệp 1 năm, thế nào khả năng ngồi lên viện trưởng vị trí, Ngu Tĩnh nhìn kỹ phía trên bảng, biểu hiện không sai, Nghệ thuật Học viện viện trưởng không phải là Thiên Di, mà là Lục Miên, người này thật có thủ đoạn. Có lẽ đại thần quan đến, đối với Thiên Di viện trưởng thật có chút áp lực, nhưng ta còn là gặp qua Thiên Di viện trưởng, tuyệt sẽ không thì nguyện ý chịu thua nữ nhân. Tất nhiên là Lục Miên trong bóng tối vận dụng cái gì thủ đoạn, hơn nữa Lục Miên người này vốn là rất có thủ đoạn, hơn nữa giả tâm lớn đến đáng sợ. Ngu Tĩnh còn nhớ Lục Miên lấy mộng cảnh ảo thuật dẫn dắt chính mình việc trải qua, người bình thường tất nhiên cũng sẽ bị hắn đùa bẩn đang vỗ tay bên trong. Hơn nữa Trân Chân học tỷ tựa hồ cũng đã nói, Lục Miên hắn cùng với Thiên Di viện trưởng đang lúc liền có chút cảm tình, Thiên Di viện trưởng cảm tình có thể là thật, nhưng Lục Miên ta liền không dám hứa chắc, người này thật đúng là lợi hại a. Lục Miên, tạo mộng chủ. Thật uyên quỷ thái, ở Đế Hoa Đại học trân quý quỷ thái bảng xếp hạng bên trong, xếp hàng vị thứ 7 đưa, thập phần cường đại. Ngoài ra, Ngô Tĩnh lần trước có thể đánh bại Lục Miên cũng hoàn toàn dựa vào Hasta phụ thân, am hiểu với linh hồn tà pháp Hasta, bởi vì cùng cao su vị này nằm mơ người là kình địch, hoàn toàn giải như thế nào phá giải mộng cảnh ảo thuật. Lục Miên, đột nhiên, tại chỗ 32 nhân trung, có một người không có thể khống chế ở tâm tình, một cổ sắc bén khí tức đem bên người đĩa thức ăn chặt đứt, sau đó cái thứ ba chiến khu hoàn toàn biểu diễn ra, cái này cùng trước một cái tinh vực tạo thành so sánh rõ ràng, trong tinh hệ hành tinh tổng số đạt tới hơn 30 viên, đại đa số đều lấy màu trắng làm chủ, thậm chí cảm giác những thứ này hành tinh ở tự chuyển trong quá trình, cũng đang tiến hành co rút lại hoạt động, sống trứng tinh vực, khoảng cách xa xôi nhất chiến trường. Cũng là tràn đầy kỳ ngộ cùng khiêu chiến vũ trụ bên bờ. A. Ba, ba ở phía trên, tại chỗ một vị dáng khá mập được mời người đột nhiên phát ra kích động thanh âm, chương 1695, chiến khu, hạ, xin yên lặng một chút, diện cụ một tiếng rầy, dáng hơi mập được mời người ý thức được chính mình, càng là bị dọa sợ đến đặt mông ngồi dưới đất, không ngừng nói xin lỗi, như vậy kinh sợ mập mạp, Ngu Tĩnh một chút là có thể chắc chắn người này chính là diện cụ thập tam nhân, Trung Guru. Từ đầu kinh sợ đến đuôi gia hỏa, Ngu Tĩnh cũng chưa từng thấy qua người này xuất thủ qua, không nghĩ tới cũng ở đây 4 tháng trong mở ra thật phủ, giả heo ăn thịt hổ sao, diện cụ nói rõ tiếp cuộc chiến thứ 3 khu tình huống, sống trứng tinh vực, toàn bộ hành tinh cũng cụ bị cơ bản sinh mạng thể chinh. Ở những tinh cầu này bên trong chiếm cứ không thể đếm hết biến dị trùng tộc, tùy thời đều có thể lâm vào trùng quần vây quét này một bên trong tinh vực, một trên hành tinh chiếm cứ nhuyễn trùng chi thần, Tru Liêm. Siakolot, kỳ cụ thể vị trí chỗ ở không biết được, bởi vì ở mỗi một viên trên hành tinh đều có một cái cùng Siakolot giống nhau như đúc nhuyễn trùng phân thân. Chúng ta đã tại nên tinh vực tiếp ngoài rìa một viên sống trứng trên hành tinh xây dựng căn cứ, sắp làm xong. Đồng thời, nên trên hành tinh trùng quần tình huống cơ bản lấy được khống chế, các ngươi một khi đến căn cứ là có thể nhận đến đi khác sống trứng tinh cầu nhiệm vụ, coi như không có tìm tới nhuyễn trùng chi thần bản thể, loại bỏ một cái đáp án cũng có thể được khá nhiều chiến công thành lập. Bất quá, chúng ta trước mắt ở nên tinh vực phạm vi hoạt động nhỏ bé, tạm thời không có phát hiện vương thần bộ đội cuộc chiến thứ 3 khu, độ khó đánh giá là trung đẳng, là chống cự trùng tộc xâm phạm, xây ở sống trứng trên hành tinh căn cứ xây có đặc biệt thành tường, đều lấy nóng bỏng sắt thép xây, thời khắc bảo đảm nhiệt độ cao trạng thái, cháy bất kỳ đến gần trùng quần, căn cứ danh xưng dung nham cơ địa, trong kiến trúc thiết máy điều hòa không khí, xin yên tâm lựa chọn, tiến độ kiến thiết 85, bộ phận nội bộ chức năng tính kiến trúc vẫn còn ở hoàn thiện chính giữa, toàn thể kích thước trung đẳng, chung quy chứa nhân viên 60.000 nhân, tổng tư lệnh thế giới chính phủ Mu Lu nguyên soái, chỉ huy phó kim trùng quần nghiên cứu thủ tịch khoa học gia, Đế Hoa Đại học Học viện Sinh mệnh khoa Phó viện trưởng Bùi Viên Ma, Thế giới Chính phủ Nghiên cứu Khoa học Trung tâm Trùng thể Sở Nghiên cứu trưởng Peraso, lại là Bùi lão sư. Ngu Tĩnh rất rõ Bùi Viên Ma cùng Lương giáo thụ thì tương đương với Long viện trường tay trái tay phải, Bùi giáo sư chủ công động vật học, Đối với cái này nhiều chút đặc biệt trùng quần cũng có thể nhanh chóng nghiên cứu ra liên quan đặc tính, tìm ra hữu hiệu đối kháng phương thức. Ngu Tĩnh nghiêng mắt nhìn về phía Guru, mập mạp này một bộ kích động không thôi nhưng lại kinh sợ ép một cái bộ dáng, nhất định sẽ lựa chọn chiến khu này. Mọi người đỉnh đầu 3D hình chiếu hình ảnh từ từ phát sinh biến hóa, đầu bắn ra tinh vực hình thái cùng Thái Dương hệ có chút tương tự, một viên nóng bỏng ánh sáng hành tinh do 8 viên hành tinh vây quanh, bất quá, này 8 viên hành tinh lại tất cả đều có tầng khí quyển, nguồn nước cùng với sinh mạng thể chinh. Tiếp theo ta đem giới thiệu nói rõ thứ tư chiến khu, cũng là lần này trong chiến dịch cực kỳ trọng yếu một nơi khu vực, bởi vì nên tinh vực toàn bộ phạm vi thiết trí có thời không bình chướng. Vương thần bộ đội trước mắt còn chưa phát hiện nên tinh vực tồn tại. Bất quá, nhân loại chúng ta nhất phương lại có thể tự do đi nên tinh vực bởi vì, nơi này là do thì không chi thi, Du. Soto, thủ hộ tà thần căn cứ, Yuger Soto. Ngu Tĩnh cả kinh, Diện Cụ nói tiếp, nghĩ đến tại chỗ rất nhiều người chắc đúng, lưu phóng tiết điểm, cũng tương đối giải, thường xuyên do song tử tà thần, na. Cùng dếp ở tiết điểm lưỡng đoan thủ hộ lưu phóng tiết điểm vũ trụ cửa ra cửa khẩu, chính đối ứng thứ tư chiến khu, 8 viên trên hành tinh tổng cộng là chiếm cứ 6 gã trung vị tà thần, bao gồm ô uế giả Igon Ronko, xà chi phụ Iger, ám chi trụ dân Niyoda, các loại. Chúng ta rất sớm lúc trước ở nơi này sắp đặt căn cứ, đi nơi này tiên phong thành viên, tại tiền kỳ có lẽ không có quá nhiều nhiệm vụ có thể tiếp nhận lấy nhưng mà, một khi vương thần bộ đội phát hiện trọng yếu như vậy địa phương, tất nhiên sẽ phái số lớn binh lực lao tới nơi đây, đến thời điểm liền cần các ngươi thề bảo vệ mảnh tinh vực này, tuyệt không thể để cho lưu phóng tiết điểm, thất thủ. Lúc đầu do Diện Cụ cùng tà thần câu thông, thành lập ra đại hình căn cứ, bộ dáng quái đản, tương tự với sân chơi thiết kế cũng kẹp theo âm trầm sợ hãi phong cách, căn cứ danh xưng, quỷ hồn du nhạc tràng, tiến độ kiến thiết, 100%, toàn thể kích thước, đại hình, chung quy chứa nhân viên, 200.000 nhân, tổng tư lệnh, Đế Hoa Đại học Global Building chung quy người quản lý, chỉ huy phó, nguyên hắc diệu tinh vũ trụ thâm không gian ngục trưởng, đặc biệt cần thiết phải chú ý là, nếu như vi phạm chung quy người quản lý yêu cầu, đem gặp phải nghiêm nghị xử phạt, chung quy người quản lý một người phụ trách sao? Kỳ quản lý phương thức hẳn cùng đã từng quỷ hồn hạp cốc tương đối tương tự bất quá, nếu mảnh tinh vực này do, Du. Soto, phụ trách trong chừng, đông đảo tà thần hẳn cũng sẽ nghe theo với vị này kiến thức chi nguyên. Thì không chi thi phân phó còn nữa chung quy người quản lý cùng vị này kinh nghiệm phong phú ngục giam trưởng hiệp trợ, trừ phi vương thần tự mình hạ xuống, theo lý mà nói, tuyệt đối không thể ra cái gì vấn đề quá lớn, Ngu Tĩnh mặc dù rất muốn cùng, Du. Soto, bản thể thấy một mặt, ngỏ ý cảm ơn đồng thời, cũng có rất nhiều vấn đề muốn còn muốn hỏi vị này không gì không biết thần bí tà thần, một khi đi thứ tư chiến khu, có nghĩa là căn bản đạt được không nhiều lắm điểm cống hiến dĩ nhiên. Đổi một loại suy nghĩ, đi nhiều như vậy tà thần chiếm cứ tinh vực, bản thân cũng chính là một loại kỳ ngộ. Bất quá đối với Ngu Tĩnh mà nói, thu lợi cực nhỏ, Ngu Tĩnh chỉ có thể lắc lắc đầu, tính toán đợi đến chiến đấu chiến thắng hoặc là có thời gian lại đi gặp một lần vị này thần bí tà thần. Diện Cụ bắt đầu giới thiệu cuối cùng một cái, cũng là trọng yếu nhất, mấu chốt nhất chiến khu. Mọi người đỉnh đầu tinh đồ phát sinh biến hóa, các đổi cảnh mới tới lần này vũ trụ đánh vào chiến trường chính, vụ nam tinh vực. Tinh đồ khu vực trung tâm, đục ngầu sương mù di tán, đâm tủa chập chờn hành tinh quá mức nổi bật, thứ năm chiến khu, đó là lần này chiến tranh tối khu vực trọng yếu. Một ít sơ lược khái niệm cũng không cần ta nói nhiều, vương thần chủ hạm bộ đội toàn bộ ngừng lại ở chỗ này. Bên ta cũng ở trong ngắn hạn xây dựng ra đại hình căn cứ, theo dõi cũng quấy nhiễu vương thần kế hoạch. Trước mắt, vương thần cùng tay tiếp theo miệng lưỡi công kích tinh nhuệ thành viên đã đi sâu vào hỗn độn tinh cầu. Ý đồ cướp lấy nguyên sơ hỗn độn chi lực, bên ta cũng do Phương Thiên Hà viện trưởng dẫn đội, đi tinh cầu sâu bên trong ngăn lại bọn họ kế hoạch đi nên chiến khu nhân viên còn cần tiến hành một trận đặc thù khảo hạch, nơi này tuyệt không muốn vô dụng phế vật, căn cứ xây dựng ở lân cận với hỗn độn tinh cầu một viên sinh mệnh hành tinh mặt ngoài, cùng vương thần bộ đội đại hạm hoàn toàn do hỗn độn tinh cầu trắng, rất ít phát sinh chính diện xung đột, lấy Adam kim loại, phối hợp Đại Anh quốc kim loại kỹ thuật. Nhiều vị kiến trúc đại sư chung nhau thiết kế, kiến tạo ra một tòa an toàn tính cực cao kim loại thành lớn, căn cứ danh xưng, cương thiết chi tâm, tiến độ kiến thiết, 100%, toàn thể kích thước, đại hình, chung quy chứa nhân viên, 150.000 nhân, tổng tư lệnh, Đế Hoa Đại học Cơ giới Học viện viện trưởng kim Đại Anh quốc đế quốc tổng đốc Phương Thiên Hà, chỉ huy phó, thế giới chính phủ nguyên soái Dương Quảng Chí, nguyên Đế Hoa Đại học hiệu trưởng. hiện đảm nhiệm Cụ Thế Bộ đội biên phòng Đại tướng quân thân Đồ Trọng Sơn. Chương 1696, nhiễu sóng, đại chiến khu. Toàn bộ giới thiệu xong xuôi, Diện Cụ ở Yến hội đại sảnh chế tạo ra 5 cái kiên quyết bất đồng lối đi, đối ứng ngũ đại chiến khu. Các ngươi chắc đúng với ngũ đại chiến khu cũng có nhất định ý tưởng. Tiếp theo lấy tự nguyện hình thức, chọn các ngươi muốn đi trước chiến khu, chỉ cần tiến vào đối ứng lối đi ghi vào các ngươi thân phận tin tức liền có thể. Xin hỏi một chút. Ngu Tĩnh nhấc tay, hỏi đi, nếu như trước chuyện giữa chúng ta một số người đã liên lạc với trường học hoặc là thế lực khác, làm xong đi ngũ đại chiến khu chuẩn bị, hay không còn cần muốn ghi danh đây? Diện Cụ vỗ tay, hỏi đến rất có tiêu chuẩn. Nếu như đã trước thời hạn kế hoạch xong hành trình, mời viết một phần cặn kẽ văn bản báo cáo giao cho ta, nhất định phải viết rõ các ngươi đi chiến khu cùng với mang dẫn các ngươi tổ chức danh xưng, ta sẽ lập tức phái người tiến hành thẩm tra. Nếu như xác nhận không thể nghi ngờ, các ngươi không cần ở chỗ này của ta ghi danh. Ngu Tĩnh lập tức lấy giấy bút, viết ra đi theo luyện kim đoàn đội đi thứ 5 chiến khu sự tình. Luyện kim đoàn đội. Thật có chuyện như vậy đây. Đi, ngươi không cần hướng ta đưa ra xin, nhưng nếu như cuối cùng đi vụ Nam Tinh vực luyện kim đoàn đội nhân viên thống kê trong danh sách không có tên ngươi, đem lấy đào binh, tiêu chuẩn tiến hành nghiêm nghị xử phạt. Tham dự yến hội hơn 30 người trung, mỗi người cũng không có cùng lựa chọn. Ngũ đại chiến khu chính giữa, trừ ra thứ 4 chiến khu chỉ có 2 người chọn ngoại. Còn lại tứ đại chiến khu, bao gồm vương thần chỗ vụ Nam Tinh vực chiến trường chính, lựa chọn số người tương đối đều đều, khổ cực các vị, bởi vì các chiến khu an bài đều không giống nhau. Chúng ta sẽ lại xuất phát trước 3 ngày thông báo các ngươi, làm ơn phải làm tốt liên quan bị, nếu như không có chuyện gì mà nói, mọi người có thể lần lượt rời sân. Ngu Tĩnh không có cần bại lộ thân phận ý tứ, đang chuẩn bị một mình rời sân lúc, một cái nặng nề bàn tay rơi vào Ngu Tĩnh trên bả vai, cùng trở về đi thôi. Trên xe taxi, hai người lần lượt lấy mặt nạ xuống. Tìm tới Ngu Tĩnh chính là chung nhau coi như luyện kim đoàn đội bảo tiêu Đồng Cốc. Đồng Cốc học trưởng cũng ở nơi đây, như vậy nói đến, Tiền Nhậm Thập Kiệt cũng đều tham dự tràng này yến hội, khó trách nhiều như vậy nhân. Đồng Cốc cho dù lên làm giáo thụ, kỳ hành là thói quen như cũ cùng nguyên lai giống nhau, căn bản là không có cái gì giáo sư phong phạm, dĩ nhiên, thực lực tuyệt đối đủ. Đồng Cốc hơi chút xích lại gần Ngu Tĩnh, nhỏ giọng hỏi, ta cùng với Tiểu Ngọc rời đi sau khi, Tiền viện trưởng phải cùng ngươi trò chuyện một ít bí mật sự tình chứ? Có phải hay không là cho ngươi hỗ trợ đi âm thầm sát một vị đặc biệt nam nhân? Nếu là ở những địa phương khác, đàm luận vấn đề như vậy, một khi bị tiết lộ ra ngoài coi như phiền toái. Không, nơi này quá là ẩn ở thế giới chi ngoại Đại Anh Quốc Đế Quốc. Bên trong xe taxi sắp đặt che giấu trang bị, hơn nữa tài xế cũng thuộc về hoàn toàn trên ý nghĩa người nhân tạo, sẽ nghiêm khắc lọc xuống các khách nhân trong lúc nói chuyện với nhau cho. Đồng Cốc học trưởng thế nào biết, Ngu Tĩnh không có giấu giếm, nếu như Đồng Cốc có thể đoán tới mức này, nói rõ chắc chắn biết một chút cái gì. Ta kia có thể biết loại này bí mật tin tức, đều là Tiền Tiểu Ngọc để cho ta tới hỏi ngươi. Tiểu Ngọc nàng rất giải Tiền viện trưởng, vì vậy đối với Tiền viện trưởng gần đây đặc biệt quan tâm ngươi biểu hiện, luôn là cảm giác có chút kỳ quái, nhất là còn cho ngươi gia nhập luyện kim đội ngũ, lại âm thầm cùng ngươi một mình một phòng, cho nên để cho ta tới hỏi một chút. Xác thực muốn giết một người nam nhân. Đồng Cốc làm ra một cái ok thủ thế, tỏ ý Ngu Tĩnh không cần lại nói rõ ràng ra đi. Đồng Cốc học trưởng, đến thời điểm hai người chúng ta coi như luyện kim đoàn đội bảo tiêu. Nếu như ta có cái gì làm không được khá địa phương, xin học trưởng ngươi trực tiếp chỉ điểm đi ra. Đồng Cốc liền vội vàng khoát tay, khác con người của ta sợ nhất phiền toái. Lúc trước mỗi lần đi làm chấp hành nhiệm vụ, hết thảy do lão đại lĩnh đội, ta chỉ để ý làm việc liền có thể. Như vậy đi, Ngu Tĩnh ngươi tự hồ rất am hiểu kế hoạch chế định cùng bố trí, có cái gì yêu cầu làm, ngươi trực tiếp hướng ta nói ra liền có thể, bao gồm Tiền viện trưởng giết người kế hoạch, ta cũng đồng ý giúp đỡ. Đồng Cốc tính cách chính là như vậy, dù là Ngu Tĩnh là học đệ, Đồng Cốc không ngại để cho Ngu Tĩnh để cân nhắc toàn cục. Được rồi, nói chuyện cũng tốt, Ngu Tĩnh cũng không muốn bó tay bó chân. Hơn nữa, có thể có Đồng Cốc học trưởng coi như người giúp, có một số việc cũng thì đơn giản không ít. Hai người thông qua Đại Anh Quốc, điểm truyền tống, trở lại Đế Hoa Đại học, còn nói nhớ muốn mời ngươi ăn cơm. Đột nhiên có chút việc gấp, Đồng Cốc học trưởng, chúng ta tuần sau gặp mặt lại đi, nhanh đi làm việc đi. Ngu Tĩnh vừa mới trở lại Đế Hoa Đại học, sâu trong linh hồn lập tức truyền tới mãnh liệt cộng hưởng cảm giác. Đại Anh Quốc thiết trí đang bí mật dị không gian bên trong, đưa đến ta cùng với phó nhân cách liên lạc đoạn đi, hy vọng thời gian còn kịp, mặc dù người này rất có thiên phú, nhưng rất có thể sẽ xảy ra vấn đề. Phó nhân cách tồn tại hết sức kỳ lạ, thậm chí có thể nói trên địa cầu không tìm ra như vậy thân thể. Nghiêm chỉnh mà nói, chủ nhân cách cùng phó nhân cách là ngu tỉnh ý thức cùng linh hồn chia ra làm hai sản xuất sinh thân thể. Hai người vừa có thể độc lập suy nghĩ, độc lập hành động, nhưng lại liên lạc chặt chẽ. Phó nhân cách có thể hay không một mình mở ra thật phủ? Ngu tỉnh không dám xác định, bởi vì là chủ yếu nhục thân thuộc về chủ nhân cách quản lý. Phó nhân cách nhục thân chỉ là thông qua ngoại tinh thực vật lẫn vào bộ phận máu thịt xây dựng ra tới mà thôi. Trước mặt, ngu tỉnh linh hồn đồng nguyên cảm giác truyền tới cảm giác tương đối cổ quái, nói rõ phó nhân cách chính đang phát sinh cự đại biến cố, nếu như bỏ qua trọng yếu thời cơ, có thể sẽ đưa đến không thể vãn hồi. Ngu tỉnh vừa mới thoát khỏi đế hoa đại học kết giới phạm vi, lập tức đem hai tay treo ở không trung, từ từ rạch ra một cái ngôi sao đường hầm không gian, tinh thần bí thuật. Hiện giai đoạn ngu tỉnh chỉ cần không bị hạn chế, có thể thông qua siêu viễn cự ly không gian truyền tống đến địa cầu các cái khu vực. Chỉ tốn đi 10 phút, ngu tỉnh liền từ đế hoa đại học chạy tới đông doanh bí mật khu vực dưới lòng đất, đen nhánh phòng ngầm dưới đất trong gian phòng. Phó nhân cách chính lấy một cái hình quái dị tư thế, thông qua hắc phát treo ở giữa không trung. Bốn cái nhỏ dài cánh tay như tượng bị mang một loại thật chặt ghìm chặt toàn thân mỗi cái vị trí, bế tắc huyết dịch cùng khí tức lưu động. Hắc phát cũng là đem mấu chốt huyệt vị phong tỏa. Hai người tâm ý tương thông, ngu tỉnh rất rõ phó nhân cách đang đứng ở đột phá bên bờ, như vậy quái dị tư thế là vì áp chế hoàn toàn ở bên trong thân thể dòng năng lượng động, hết thảy đều là vì chờ đợi chủ nhân cách đến. Không tệ, ngu tỉnh lập tức tiến lên đem phó nhân cách thu hồi trong cơ thể. Hai người vốn là nhất thể, phó nhân cách tuyệt đối không thể bằng tự thân hoàn thành đột phá, như vậy quá trình phải ở hoàn chỉnh thân thể bên trong. Ngu tỉnh dặn dò một câu, thân thể giao cho ngươi, khắc hoa quá thường thời gian. Được, trong nháy mắt ngu tỉnh con ngươi hoàn toàn do hắc phát che phủ, tà khí trùng thiên, chửi thề một tiếng, lão đại kinh mạch thế nào toàn bộ đã thông, ha ha, không hổ là lão đại, lời như vậy ta là có thể liều lĩnh thuận lợi hoàn thành đột phá nhục thân, sẽ có càng nhập vi biến hóa. Phó nhân cách sắp đột phá đạt tới chân phủ kỳ, tương đối quái dị một màn xuất hiện ở nguyên thật phủ bên trong tiểu thế giới. Từng viên một màu đen điểm nhỏ trên không trung hiện lên, thật trong phủ lại cấu thật phủ từ trước tới nay, chỉ có ngu tỉnh một người làm được. Chương 1697, đồng thời thật phủ, lại sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Mặc dù đem nhục thân giao phó cho phó nhân cách, nhưng ngu tỉnh chủ nhân cách ý thức vẫn ở chỗ cũ giám sát bí mật quá trình này. Không nghĩ tới phó nhân cách lại sẽ tiếp tục xây dựng cùng ngu tỉnh chính mình hoàn toàn bất đồng thật phủ. Những thứ này hiện lên không trung màu đen điểm nhỏ chính là phó nhân cách thật phủ hình thức ban đầu. Ở điểm đen từ từ khuếch trương trong quá trình, ngu tỉnh rõ ràng cảm giác thân thể khó chịu, hoa mắt váng đầu. Chính mình thật phủ tiểu thế giới giống như trung vi rút một dạng được tới trình độ nhất định cảm nhiễm cùng ăn mòn. Không được, phải giống ta cùng phó nhân cách như thế, đem hai cái thế giới tách ra xây dựng giống như âm dương thăng bằng như thế. Phó nhân cách cùng ta hoàn toàn thuộc về hai thái cực, cấu tạo ra thật phủ tự nhiên không thể nào hòa chung một chỗ. Ngu tỉnh ý thức thể hiện thân ở trong tiểu thế giới, tìm tới địa thế điểm thấp nhất, một ngọn núi lớn chính phần dưới, làm là tiểu thế giới này chủ nhân. Ngu tỉnh lập tức nhanh chóng đào bới sơn động, đến địa thế điểm thấp nhất cũng tiếp tục hướng xuống đào. Ngu tỉnh lập tức truyền âm, Phương Hà, có thể hay không giúp ta đem các loại điểm đen nhỏ toàn bộ tập trung lại, mang đến nơi này của ta? Được. Phương Hà từ hai bàn tay trung dài ra từng đạo thanh liên bản căn, xây dựng thành chặt chẽ hình lưới kết cấu, bao phủ ở trên bầu trời phân tán điểm đen nhỏ. Trước mắt những thứ này điểm đen nhỏ đã lớn lên tới thủy tinh châu lớn nhỏ. Xì xì xì, thanh liên bản căn vừa mới đụng chạm tới điểm đen mặt ngoài, lập tức phát ra tương tự với thanh âm ăn mòn, cũng lẫn vào đục ngầu khói mù bay lên, cảm giác đau đớn thẳng vào Phương Hà linh hồn. Đây chính là chủ nhân giao cho ta nhiệm vụ phải làm xong. Phương Hà cắn răng nhịn đau đau, từ từ co rút lại thanh liên căng lưới, để cho mấy trăm viên điểm đen nhỏ tụ chung một chỗ. Hoàn thành hết thảy các thứ này lúc, Phương Hà đau đến đầu đầy mồ hôi, căn bản vô lực đi, chớ đừng nói chi là còn phải đem các loại điểm đen nhỏ kéo đi tới ngu tỉnh chỗ sơn động tầng dưới chót. Phương Hà em gái, ta đến giúp ngươi đi. Hắc phát thẩm nghi huyên từ trên không hạ xuống, lấy bốn cái cánh tay tha duệ căng mạch, hiệp trợ Phương Hà đem bao phủ điểm đen nhỏ từ từ kéo hướng đại sơn. Ngu tỉnh trước mặt đang ở mở ra lòng đất không gian, bắt thanh liên căng lưới cánh tay cũng giống vậy gặp phải cháy, bất quá A Huyên nghị lực dị thường kinh người, gắng gượng đem các loại điểm đen nhỏ kéo vào sơn động phần đáy nhất. Chủ nhân, có thể mang vào sao? Chờ một chút. phải chế tạo ra một nơi cũng khá lớn lại cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách dưới đất không gian, chờ một chút ta nửa giờ. Được, nửa giờ nhìn như không dài, tượng trưng cho phó nhân cách thật phủ điểm đen nhỏ lại theo thời gian đưa đẩy không ngừng bành trướng. Quá trình này mang cho hai vị quỷ vật áp lực càng ngày càng lớn. Thẩm Nghi Huyên cánh tay ở lôi kéo qua trình trung, da thịt cơ hồ toàn bộ dung hóa, Phương Hà linh hồn bị ăn mòn tổn thương, vài lần lâm vào nguy hiểm trạng thái suy yếu. Thời khắc nguy cấp, Phương Hà mi tâm thanh liên dấu ấn lóe lên, một phe này thật phủ trong thế giới thực vật xanh giống như sinh mệnh một dạng toàn bộ hướng bên trong sơn động Phương Hà quấn quanh tới, không ngừng đem sinh cơ chuyển vận cho nữ chủ nhân, cho dù tự thân khô héo chết cũng sẽ không tiếc. Không biết bao lâu đi qua, được. Ngu Tĩnh thanh âm truyền tới, do thanh liên căng lưới trói buộc điểm đen nhỏ, đã đạt tới lớn bằng quả bóng rổ tiểu. Theo Phương Hà dẫn dắt, những thứ này màu đen hình cầu toàn bộ rơi vào Ngu Tĩnh gắn gượng đào bới đi ra thế giới ngầm. Đồng thời, Ngu Tĩnh hao phí năng lượng thật lớn, dẫn hỗn độn chi lực đem khu vực dưới lòng đất hoàn toàn cùng ngoại giới cách nhau tuyệt, hẳn không có vấn đề, tiếp theo liền giao cho phó nhân cách. Lớn như vậy dưới đất không gian hẳn đủ hắn mở ra sơ kỳ thật phủ, nếu quả thật phủ tiểu thế giới ở hậu kỳ dần dần lớn lên, sẽ chậm chậm mở rộng khu vực dưới lòng đất là được, khổ cực các ngươi. Theo thời gian đưa đẩy, bất tri bất giác 4 ngày 4 đêm đi qua, khu vực dưới lòng đất điểm đen nhỏ đã hoàn toàn cụ tượng hóa, tạo thành đủ loại kiểu dáng tà ác kiến trúc, xây dựng ra một tòa thật to, đồng thời, nên khu vực thật sự đối ứng mặt đại sơn cũng bị hoàn toàn nhuộm thành màu đen. Hoa cỏ cây cối hết thảy vặn vẹo mà trở nên giàu có công kích tính, được. Như vậy ngăn cách ra, hai cái thật phủ tiểu thế giới thì sẽ không lẫn nhau quấy nhiễu có chút ý tứ đâu rồi. Ngọn núi này liền coi như chia nhỏ hai cái thật phủ trong tiểu thế giới đang lúc thể liền kêu đi, kỷ niệm ma quân tiền bối. Hoàn thành hết thảy các thứ này lúc, Ngu Tĩnh cũng coi như buông lỏng một hơi thở. Ngu Tĩnh lo lắng nhất chính là hai cái thế giới va chạm kịch liệt, đưa đến thật phủ sụp đổ, hồn phi phách tán. Phó nhân cách mở ra tới thật phủ thì ra là như vậy một tòa màu đen học viện, cùng ta hoàn toàn bất đồng cũng đúng. Phó nhân cách là đang ở cực độ thống khổ cùng tuyệt vọng trung học đệ nhị cấp trong lúc sinh ra. Đối với phó nhân cách mà nói, trường học giống như là mang bầu hắn mẫu thể, thật phủ tiểu thế giới cũng trở thành bộ dáng như vậy. Lúc này phó nhân cách ý thức thể cũng đến, liền vội vàng quỳ xuống trước mặt Ngu Tĩnh. Lão đại, thật là khổ cực ngươi đến, tiểu đệ lau cho ngươi giày. Ngươi trả lại cho ta giả bộ. Có thể kiến tạo ra như vậy hoàn mỹ thật phủ tiểu thế giới, thật có ngươi nói đi, song tử tà thần cho ngươi cái gì chỗ tốt. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian lại liền có thể khai thác thật phủ, hơn nữa căn cơ cũng lộ ra rất vững vàng, hắc hắc. Xác thực lấy được không ít chỗ tốt đâu rồi, chúng ta đi xuống nói đi, hai người cùng nhảy vào vừa mới xây dựng, cùng đã từng trung học đệ nhị cấp giống nhau đến mấy phần. Bất quá ở bên trong sân trường còn nhiều hơn không ít càng tà ác kiến trúc, rất nhiều hành hạ hình cụ trực tiếp sắp xếp ở bên ngoài. Lão đại, ngươi lúc trước từ ngày cũ trong rạp chiếu bóng đấu giá lấy được tà đạo, phát huy rất mãnh liệt, dùng thông qua quyển sách này, ta có thể chính xác nhận rõ tà đạo bản chất, từ đó lấy được dép tà thần thừa nhận, ta trước mắt chính thức đặt chân, sát hại tính công kích lấy được trên bản chất tăng lên. Phối hợp nhục thân kỹ xảo cùng đao pháp, sở hướng phi mỹ, thật bành trướng a. Ngu Tĩnh nhìn từ trên xuống dưới gầy teo thật cao chính mình, hắc hắc, bất quá ở lão đại trước mặt, ta chính là thứ cặn bã cặn bã. Về phần kỳ ngộ mà nói, ta dĩ nhiên là lấy được song tử tà thần truyền thừa, đại nhân vốn là khác phái song tử, ta cùng với Minako chung nhau đạt được hoàn mỹ truyền thừa, trong thời gian ngắn thông qua cao hiệu song tu kiểu được đột phá, không tệ a. Lão đại cái kia, có thể không thể giúp một chút bận rộn? Phó nhân cách có chút ngượng ngùng hỏi, giúp cái gì? Ý cảnh tăng lên, ta nhục thân kỹ xảo cùng với đối với bị tu luyện cũng nhận được tăng cường, một thanh đồ đao căn bản không đủ dùng. Ta nghĩ muốn bốn chui cùng người khác bất đồng đồ đao, ít nhất quỷ phẩm trở lên, ta biết lão đại đầu ngươi tốt dùng, có thể hay không giúp ta lấy được, vừa vặn. Có hạn nhất nhiệm vụ cho ngươi, vừa có thể tăng lên chính ngươi, lại có thể được ngươi muốn binh khí, thậm chí khả năng có được thần phẩm nha. Phó nhân cách trừng lớn ánh mắt hỏi, ngoạ tào. Nào có tốt như vậy chuyện, đến thời điểm đi với ta gặp mặt cụ hiệu trưởng, nói không chừng còn có thể báo cáo danh. Nếu là giờ phút này có người ở thế giới hiện thật nhìn Ngu Tĩnh, liền sẽ phát hiện hắn ở một mình lầm bầm lầu bầu, giống như là người điên. Chương 1698, Hắc Liên, ngươi đừng vội kích động, học viện loại hình tà ác thật phủ, xây dựng ở chủ thể bên trong. Nói không chừng ngươi lại bị giam cầm ở trong cơ thể, không cách nào rời đi đây. Phó nhân cách cả kinh, ngoạ tào. lão đại ngươi cũng đừng làm ta sợ a. Ta vừa mới tìm tới bạn gái, hù dọa ngươi làm cái gì, hai cái thật phủ cùng ở một cái trong cơ thể. Nói tóm lại, chờ lát nữa thử một chút đi. Có thể tách ra tự nhiên tốt hơn ngươi liền đợi ở chính ngươi thật phủ bên trong tiểu thế giới, đừng động, được. Phó nhân cách đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, chủ nhân cách nhanh chóng trở lại bề mặt quả đất, ở Ma Quân Sơn, khu vực phụ cận xây dựng ra rậm rạp rừng cây gai, để tránh sau này có sinh linh sinh ra lúc đi nhầm vào mảnh này tà ác lĩnh vực, thật là thú vị. Đồng thời thật phủ, Ngu Tĩnh ý thức trọng lượng cơ thể mới tiếp quản nhục thân, trở lại thế giới hiện thực. Cùng lúc đó, vừa mới giống vậy mở ra thật phủ Minako chính tựa vào Ngu Tĩnh bên người. Ngu Tĩnh tiên sinh, đàn ông ta ở chỗ nào? Minako không có thể thấy phó nhân cách, phiền lòng ý nóng mà chia ra số lớn đầu nhìn chằm chằm Ngu Tĩnh. Chờ một chút, Ngu Tĩnh giống như thường ngày tiến hành chủ phó nhân cách chia lìa lúc, thập phần quỷ dị một màn phát sinh. Ngu Tĩnh sâu trong linh hồn thanh liên khẽ rung lay động, kèm theo tà khí tiêu tán, một gốc hắc liên do hỗn độn thanh liên trung chia lìa mà ra, lại do Ngu Tĩnh bụng rời thân thể, lấy hắc liên làm trụ cột, bắt đầu xây dựng hình người đường ranh. Có thể thấy rõ ràng một loại mô phỏng thật phủ cũng ở đây nói trong thân thể tạo thành. Cùng lúc đó, Ngu Tĩnh trong đầu thật phủ tiểu thế giới, mà dưới quân sơn thế giới ngầm hoàn toàn phong bế, thân thể này. Ha ha, thật là mạnh mẽ, phó nhân cách trọng tạo thành hình lúc, rõ ràng cảm giác thân thể phát sinh chất biến, cùng đã từng hoàn toàn bất đồng, đã từng giống như đang khống chế một cụ tượng gỗ thân thể, hiện nay mới xem như chân chính tự mình độc lập, khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác mạnh mẽ đầy tràn toàn thân, gần giống như điên tiếng cười điên cuồng không ngừng từ phó nhân cách trong miệng truyền ra. Hắc liên, phó nhân cách trong cơ thể nòng cốt quỷ vật theo lý là ma biến hóa thẩm nghi huyên, nhưng gốc cây này hắc liên tạo thành để cho Ngu Tĩnh có chút không tìm được manh mối, bởi vì Phương Hà tức là thanh liên này hắc liên đến từ đâu, cùng Phương Hà có liên quan sao? Phương Hà, đây là thế nào, chuyện gì xảy ra? Không biết, ta tự thân không có bất kỳ biến hóa nào. Hắc liên tự hồ là tự động biến thành, thân thể ta không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, thật là kỳ quái đây. Ngu Tĩnh một tay khoác lên phó nhân cách trên thân thể, đối với thân thể của nó tiến hành cặn kẽ kiểm tra, đúng như dự đoán, phó nhân cách linh hồn cùng mình giống nhau, hắc liên cắm rễ ở trong linh hồn tâm, mang cho phó nhân cách hoàn mỹ nhất linh hồn độc lập cùng nhục thân. Lão đại, ngươi nói chuyện tốt ở chỗ nào? Ta nghĩ rằng nhanh lên một chút đem binh khí làm đủ, đi theo ta. Minako yêu cầu cùng đi sao? 4 ngày ước hẹn ngươi tự hồ không có tham dự, bất quá bây giờ mua vé bổ sung lên thuyền vẫn còn kịp, ngươi cùng phó nhân cách đồng thời đi ngoại tinh chiến khu chứ? Minako thật chặt quấn vòng quanh phó nhân cách, được. Đàn ông ta đi đâu, ta phải đi kia. Có quan hệ với hắc liên tình huống, Ngu Tĩnh dự định đi thỉnh giáo một vị chắc chắn biết chuyện này nhân. Bất quá trước lúc này, đầu tiên trở về Đế Hoa Đại học, tìm tới chính đang bận rộn Diện Cụ hiệu trưởng. Ngươi, Diện Cụ vừa nhìn thấy Ngu Tĩnh chủ phó nhân cách lúc, ngữ khí ngừng ngắt. Ngươi thật là không ngừng cấp cho người khác kinh hỉ đâu rồi, Ngu Tĩnh đồng học. Ngu Tĩnh thẳng vào chủ đề, Diện Cụ hiệu trưởng lại nói còn có thể cấp hai người bọn họ mua vé bổ sung sao? Liên quan ngũ đại chiến khu tình huống, ta đều đã nói với bọn họ minh, có thể a, chẳng qua là ngươi nhất định phải chia nhau làm việc. Ngoại tinh lĩnh vực nguy hiểm, tùy thời đều có thể chết, Diện Cụ ý là để cho Ngu Tĩnh chủ phó nhân cách hợp làm một thể, bảo đảm thân thể chiến lực lớn nhất, ta có nắm chắc, tùy ngươi vậy, hai người các ngươi tới viết xin thư đi, lên đường 3 ngày trước sẽ dành cho thông báo. Phó nhân cách cùng Minako quả quyết lựa chọn số người tương đối hơi ít thứ tư chiến khu, lưu phóng tiết điểm một đầu khác, là song tử tà thần người thừa kế bọn họ có thể ở chiến khu này bên trong tự do hành động mà không bị hạn chế. Ta đi, lão đại gặp lại sau. Ngắn ngủi vài chục phút, Ngu Tĩnh trực tiếp xuất hiện ở 19 khu thực nghiệm trung học thượng chỗ trống, mới vừa đạt tới chân phủ kỳ Ngu Tĩnh, vốn định như lần trước như thế đi dưới đất bí cảnh. Ai ngờ trong trường học bộ lại tham gia cao cấp nhân viên chính phủ, Ngu Tĩnh lỗ mãng xâm phạm ắt sẽ gặp phải Hoa Hạ chính phủ vây quét. Hơn nữa bí cảnh phong ấn tự hồ do cao thủ lần nữa chế, cưỡng ép phá vỡ ắt sẽ đưa tới phiền toái không có biện pháp đi xuống sao. Ngu Tĩnh vốn định hướng giao phó cho Thanh Liên tra hỏi cùng Hắc Liên tình báo tương quan, nhưng bây giờ không có cách nào bí mật lặn vào bên trong. Nếu là áp chế một cách cưỡng ép nhân viên chính phủ, thậm chí khả năng đưa tới Hắc Long đại tướng. Đối với sắp đi ngoại tinh chiến khu Ngu Tĩnh mà nói, cái giai đoạn này không thể phạm tội, đoán, chính mình từ từ mày mò đi. Phó nhân cách mở ra thật phủ suốt đi tìm 4 ngày 4 đêm, khoảng cách khoảng cách luyện kim đoàn đội lên đường cũng chỉ còn lại có 2 ngày thời gian, bởi vì muốn đi xa rời đi cố thổ, không biết lúc nào mới có thể trở lại địa cầu. Ngô Tĩnh đem còn thừa lại 2 ngày dùng để đi cùng sinh hoạt tại sở nghiên cứu trong mẹ, không thể không nói, chuyện này vẫn là rất cảm tạ Lương giáo thụ, mẹ trước mắt đang nghiên cứu thật sự bên trong có không ít bằng hữu, mỗi ngày còn có thể đánh một chút bài dưỡng một chút hoa, sinh hoạt coi như là tương đối phong phú, đi ra khỏi nhà chính mình được cẩn thận một chút, chờ ngươi bận rộn không vội vàng kết hôn đi. Mẹ ở chỗ này cũng tương đối thanh nhàn nhàn, vừa vặn có rảnh rỗi mang tôn tử, từ chờ ta làm xong chuyện này sẽ an định lại má nó, có cái gì yêu cầu mặc dù cùng Lương giáo thụ nói thẳng, vụ nam tinh vực, hỗn độn chủ tinh, sinh mệnh đa dạng tính Asato cũng không phải là hoàn toàn điên cuồng, nó là có mục tính địa di cư tới đây. Viên tinh cầu này đã từng cũng là một viên đỉnh cấp hành tinh, trước mắt đã bị hoàn toàn hữu hóa chiếm cứ. Không đơn thuần chúng ta bị nguy, vương thần tiểu đội cũng giống như vậy, do Phương Thiên Hà dẫn đội ngũ. Tuy nói đã thâm nhập đến tinh cầu trọng yếu thành khu, nhưng thủy chung không có thể tìm được Asato bản thể, trong lúc cũng cùng vương thần tiểu đội từng có bàn nhỏ lần va chạm. Cho dù vương thần nói mấy tháng trước đi tới hỗn độn tinh cầu, tự hồ cũng lâm vào mê mang kỳ, căn bản không tìm được Asato chủ thể ẩn nút điểm, tử tịch địa khu. Trong lúc bất chợt, toàn bộ đội tất cả mọi người ngũ cảm gặp phải che giấu. Đây là trên cái hành tinh này độc có một loại phạm vi hiện tượng, tử tịch địa khu. Một loại có thể tước đoạt ngũ cảm vùng sẽ ngẫu nhiên sinh ra, một khi sinh vật bị che phủ ở trong đó, phải thông qua đánh chết nhiễu sóng hỗn độn thể hoặc là tìm được mấu chốt phá giải đạo cụ, mới có thể rời đi. Phương Thiên Hà đã sớm thích ứng như vậy hoàn cảnh, thông qua Adam kim loại đặc tính, lấy một loại radar cơ chế bắt được này một trong khu vực nhiễu sóng hỗn độn thể, liên tục chừng mấy thuốc màu đỏ chết sạch bắn ra, diệt trừ toàn bộ hỗn độn thể, cảnh tượng khôi phục bình thường, từ... Ninh Diễn Trị đây, đi lại trong đội ngũ, trọng yếu nhất, đặc biệt nhất một vị thành viên biến mất không thấy gì nữa, người này quả nhiên có vấn đề. Phương Thiên Hà từ vừa mới bắt đầu cũng không tín nhiệm Ninh Diễn Trị, lặng lẽ đem nanomet xác định vị trí trang bị cùng một loại đại anh quốc vừa mới nghiên chế ra được huỳnh quang ký hiệu ở lại Ninh Diễn Trị trên người, tạo thành đôi bảo hiểm, trước mắt nanomet xác định vị trí trang. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bị mất đi hiệu lực, nhưng huỳnh quang ký hiệu lại còn hữu dụng. Đi theo huỳnh quang chỉ dẫn, tiểu đội đến 3 ngày trước đã tới một nơi phổ thông thung lũng khu vực. Chương 1699, kiện thân, 12 giờ trưa cả, Đế Hoa Đại học luyện kim đoàn đội để cho cơ giới học trong viện phi thuyền đặc biệt đi vụ nam tinh vực, bởi vì yêu cầu mang theo số lớn luyện kim tài liệu, thậm chí thể tích khá lớn luyện kim trang bị, phi thuyền tận cung cho luyện kim đoàn đội sử dụng. Còn lại đi vụ nam tinh vực chiến đấu thành viên đem ngồi ngoài ra phi thuyền. Vì vậy Ngu Tĩnh đám người sẽ cùng chủ yếu lính tác chiến hoàn toàn tách ra, cũng không biết người nào cũng lựa chọn đi vụ nam tinh vực. Lên đường trước 3 giờ, Ngu Tĩnh dựa theo ước định trước thời hạn đi tới hóa học viện. Ai ngờ vừa mới chuẩn bị lên lầu lúc, lập tức cảm giác có một luồng hơi lạnh do mặt bên đánh tới. Thủy Băng Miểu, ngươi lúc nào trở lại? Ngu Tĩnh hôm qua ban đêm mới từ 19 khu chạy về, căn bản không biết Thủy Băng Miểu đã xuất quan. Ngày hôm trước ngươi quả nhiên nhanh hơn ta một bước đạt tới chân phủ kỳ, sao? Thủy Băng Miểu con ngươi giống như tới đạt băng tinh, trực quan nhìn rõ ra Ngu Tĩnh cùng người khác bất đồng, đều không khác mấy đi. Miểu huynh ngươi nhưng là càng đến hậu kỳ càng thêm lợi hại, lại nói, ngươi chuẩn bị đi vậy một chỗ chiến trường, đương nhiên là độ khó cao nhất vụ nam tinh vực, mới vừa từ viện trưởng thủ ở bên trong lấy được xin thư, bây giờ chạy tới giao cho hiệu trưởng còn có thể tới kịp Ngu Tĩnh, ngươi tới hóa học viện làm gì mà? Đây không phải là chuẩn bị đi vũ trụ tiền tuyến sao? Chuyến đi này không biết bao lâu mới có thể trở về, hơn nữa chiến tranh dị thường nguy hiểm, ta dự định mua một nhóm cao chất lượng luyện kim dược tề. Ngu Tĩnh tìm tiền viện trưởng chuyện tiến hành giấu giếm, một trong số đó là vốn là liên quan đến luyện kim đoàn đội vấn đề. Hai, y theo Thủy Băng Miểu loại này ngạo kiều tính cách, nếu như biết tiền viện trưởng đặc thù đối đãi Ngu Tĩnh vị này ngoại viện học sinh. Nhưng mà coi như hóa học viện thành tích tối ưu Thủy Băng Miểu lại không có như vậy đãi ngộ, Thủy Băng Miểu tất nhiên sẽ đối với toàn bộ viện hệ ôm có tâm tình bất mãn, từng, bởi vì sự tình khẩn cấp, Thủy Băng Miểu nhanh chóng rời đi, Thủy Băng Miểu mở ra thật phủ tựa hồ có hơi bất đồng. Là bởi vì truyền thuyết, quỷ vật ảnh hưởng sao, không biết tại sao, Ngu Tĩnh lần này thấy Thủy Băng Miểu, kỳ đế hoàng chi tướng ngược lại chưa đủ đã từng như vậy rõ rệt cụ thể phát sinh cái gì biến hóa. Ngu Tĩnh cũng không nhìn ra, Ngu Tĩnh cũng không suy nghĩ, thông qua tiền viện trưởng cáo bí mật thang máy, lặng lẽ thông qua lối đi bí mật, đến tiền phòng làm việc của viện trưởng ngoại viện. Ở nơi này là cái gì phòng làm việc? Này phú bà quả nhiên khác nhau, long phòng làm việc của viện trưởng cũng đang bình thường, giáo thụ phòng làm việc trên căn bản mở rộng 30% diện tích mà thôi. Ngô Tĩnh vẫn đứng ở một nơi châu Âu quý tộc phong cách đắt tiền căn phòng sân thượng nơi, nên căn phòng tổng cộng chia làm 3 tầng. Tầng thứ nhất là tiếp đãi khu vực, đại nhân vật hoặc là đồng hành luyện kim đại sư đến, tiền viện trưởng cũng sẽ ở tầng thứ nhất tiếp kiến. Đệ nhị tầng chính là tiền viện trưởng vì chính mình chế tạo hưu nhàn khu vực, bên trong phòng cùng lộ thiên vừa cắt đổi hồ bơi, cái gì cần có đều có, phòng thể dục cùng tư nhân ảnh viện các loại. Tiền viện trưởng bảo dưỡng vóc người cùng da thịt phương thức càng nhiều dựa vào hợp lý kiện thân vận động. Trong phòng thể hình, một mái tóc vàng ống đuôi ngựa buộc não sau tiền viện trưởng, mặc lộ ra bụng vận động sáo trang, chính ở trên máy chạy bộ tốc độ đều đặn chạy băng băng, chặt thúc trước ngực trên dưới lên xuống, mồ hôi dọc theo có chút vượt trội cơ bụng sáu múi eo thon từ từ chảy xuống. Tiền viện trưởng, Tiểu Ngọc bọn họ còn chưa tới, ngươi trước lên đây đi. Tiền viện trưởng từ từ hạ xuống chạy bộ tốc độ, nhìn chằm chằm đứng ở phòng thể dục cửa Ngô Tĩnh, cảm giác tựa hồ cùng một tuần lễ trước lại có chút bất đồng. Tiền viện trưởng đúc luyện thân thể phương thức thật không tệ, đơn thuần bảo dưỡng mà thôi, coi như nữ nhân một khi già đi, đem mất số lớn cơ hội. Vô luận là cảm tình hay lại là sự nghiệp cũng sẽ gặp phải đả kích nghiêm trọng. Tiền viện trưởng thân thể nhìn qua cũng liền nhị 18, 19 tuổi. Ha ha, nghe Ngô Tĩnh nói như vậy, tiền viện trưởng lập tức bật cười. Coi như tài chính nữ hoàng, nàng bằng vào chi tiết liền có thể phán đoán lời nói độ tin cậy. Nếu như là đơn thuần nịnh hót, tiền viện trưởng nhưng là thập phần chán ghét. Còn thật biết nói chuyện đâu rồi, ngươi cũng đến đây đi theo ta hoàn thành cuối cùng một tổ huấn luyện. Chờ đến Tiểu Ngọc cùng đồng cốc tới, chúng ta lại cùng đi lên nói chuyện. Đối mặt tiền viện trưởng mời, Ngô Tĩnh thế nào có thể cự tuyệt. Ngô Tĩnh đứng đang chạy bộ máy cạnh, khoảng cách gần nhìn chằm chằm tiền viện trưởng gần như hoàn mỹ thân thể đường cong. Hợp với hỗn huyết mang đến màu da cùng dáng ngoài ưu thế, người bình thường căn bản không cầm được. Lần trước thấy ngươi cùng Cao Chấn đối quyền, tự hồ ngươi cũng tinh thông nhục thân kỹ xảo cũng đúng, vị kia sát thần nhưng là sư phụ ngươi, từng hai tay dán vào ta eo thượng, cái gì? Ngô Tĩnh còn cho là mình nghe lầm, tiền viện trưởng chính đối mặt với máy chạy bộ, Ngô Tĩnh tự nhiên chỉ có thể đứng ở phía sau, cẩn thận từng ly từng tí đưa bàn tay dán vào tiền viện trưởng tràn đầy mồ hôi eo thon thượng. Ở ta chạy qua trình trung, thông qua nhập vi đúng dịp lực giúp ta tố eo. Nhất định phải sự chú ý độ, ngàn vạn lần không nên suy giảm tới đến bắp thịt, nếu như làm rất tốt, lại để cho ngươi đối với cái khác vị trí tiến hành tố hình. Cốt, Ngô Tĩnh luôn cảm giác bầu không khí trở nên có chút cổ quái, nội dung cốt truyện phát triển đi về phía có cái gì không đúng. Ngô Tĩnh có thể là hoàn toàn lĩnh ngộ thiên hồ lưu phái áo nghĩa duy một nhân loại, đối với nhục thân trưởng khống cũng coi là đại sư. Theo tiền viện trưởng chạy động lúc hô hấp phập phồng, lấy nhỏ nhẹ hồi chuyển lực mặc dù kỳ eo tiến hành vi điều, từng cây một bay lượng khí kình, có tia trạng kích thích bắp thịt. Tiền mặc dù viện trưởng là thế giới giới tài chính thanh thứ nhất giao y, thấy qua vô số ngoại công bí tịch, nhưng chưa bao giờ cảm thụ qua kỳ diệu như thế hồi chuyển lực. Ngô Tĩnh lực đạo nắm chặt vừa đúng, giống như căng căng cong dây nhỏ từ từ xoay tròn điều động bắp thịt, có thể hoàn mỹ tháo xuống bắp thịt đang lúc áp lực, đồng thời còn sẽ sinh ra một loại để cho nhân muốn ngừng cũng không được cảm giác tê dại. Loại cảm giác này cùng tiền viện trưởng làm qua đủ loại cao cấp đấm bóp hoàn toàn không giống nhau, ẩn chứa một loại đặc biệt thoải mái cảm giác. Tiền viện trưởng cắn chặt đôi răng, cuối cùng vẫn không có thể chịu ở a à, phát ra một trận để cho nhân ý nghĩ kỳ quái thẹn thùng âm thanh. Tiền viện trưởng, không có sao chứ, ngươi tiếp tục, đừng có ngừng, cảm giác này quá thoải mái. Ngươi tay nghề này các loại thành công trải qua vũ trụ đánh vào, tới làm riêng ta huấn luyện viên như thế nào? Hay, hay, Ngô Tĩnh có vẻ hơi bất đắc dĩ, hai người như vậy cử chỉ thân mật để cho nhân nhìn thấy sẽ không tốt. Sau đó trừ ra eo ngoại, còn có cánh tay, bắp chân cùng với cái mông một loạt đúc luyện. Nửa giờ đã qua, tiền viện trưởng đỏ bừng cả khuôn mặt, cả người cảm giác đi bộ đều có chút trọng tâm không vững. Ngô Tĩnh cảm giác có cái gì không đúng lúc, thuận tay đem tiền viện trưởng đỡ, để cho tiền viện trưởng từ từ khôi phục như cũ. Ngô Tĩnh biểu tình cứng ngắc, không biết hẳn dùng cái gì biểu tình tới ứng đối trước mặt cục diện. Đông đông đông, lầu một cửa phòng làm việc gõ, Kiền mụ chúng ta tới. Tiểu Ngọc nắm giữ tự bản thân tiến vào phòng làm việc quyền lợi, mới vừa đẩy cửa ra lại phát hiện Kiền mụ toàn thân đại hãn, mặt đỏ tới mang tai, một bộ tương đối thỏa mãn mà vô lực bộ dáng dựa vào ở lầu hai lan can nơi. Ngô Tĩnh đứng ở bên cạnh, mặt đầy lúng túng hướng hai người chào hỏi. Chương 1700, đoàn đội thành viên, cơ giới học viện. Mặc dù thập kiệt chính giữa, cơ giới học viện gần có Phùng Duệ này một tên người phản bội, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng cơ giới học viện ở toàn bộ Đế Hoa Đại học bên trong tổng hợp hạng, chỗ cao vị trí đầu não. Nguyên nhân chủ yếu ở chỗ Đại Anh Quốc Đế Quốc cùng cơ giới học viện sâu vào một chỗ, kỳ tổng hợp chỉ số chấm điểm cao tới đáng sợ. Hơn nữa, cơ giới học viện nắm giữ toàn thế giới cao cấp nhất kỹ thuật, vũ trụ đệ nhất Adam kim loại, Quán Nguyên cùng với Phương Thiên Hà vị này thực lực cực mạnh lại nắm trong tay toàn thế giới tin tức tài liệu đặc thù viện trưởng, luyện kim phi thuyền đã ngồi bắn chi giá, các hạng luyện kim trang bị chính do nhân viên chuyên nghiệp cẩn thận từng ly từng tí chứa phi thuyền, tiền viện trưởng. Mời vào, tiền viện trưởng bản tôn đến, nhân viên làm việc không lưng khuỵ gối tránh ra một cái rộng rãi con đường. Thậm chí có một ít im lìm nam hận không được nằm trên đất, để cho tài chính nữ vương từ trên người chính mình dẫm đạp lên đi, nhìn như cự đại phi thuyền vũ trụ. Trên thực tế, đã do luyện kim dụng cụ chiếm đi 80% có thể dùng không gian, để lại cho các thành viên ở căn phòng cũng không nhiều lắm, nếu như không có thể trước thời hạn chọn đến phòng, thì phải ngủ ở hình viên trụ thu dụng bên trong khoang thuyền. Mọi người chính muốn tiến hành căn phòng lựa chọn lúc, bản thượng biểu hiện toàn bộ căn phòng đã trước thời hạn bị người chọn đi. Duy chỉ có chỉ để lại diện tích lớn nhất một gian phòng, dĩ nhiên là khắc luyện kim thuật sĩ để lại cho tiền viện trưởng. Những lão già này tốc độ thật đúng là nhanh chóng. Ngu Tĩnh ngay cả vội vẫy tay, không việc gì, ta cùng đồng cốc viện trưởng ngủ ở thu dụng khoang thuyền liền có thể, thật ra thì chỉ cần có rảnh rỗi địa, ta đều có thể bình yên giấc ngủ. Ừ. Chúng ta lên đi. Tiền viện trưởng đi lên giày cao gót nhanh chóng bước lên phi thuyền, tự mình đối với nội bộ dụng cụ luyện kim tiến hành kiểm điểm, thậm chí ngẫu nhiên rút ra một ít dụng cụ tiến hành nhanh chóng điều chỉnh thử, bảo đảm không sơ hở tí nào. Lên đường thời gian đến, Wormhole vượt qua, thân thể sinh mệnh có thể sẽ bị tổn thương. Tất cả mọi người thống vừa tiến vào hàng ép thu dụng khoang thuyền, chờ đợi chuyển kiếp kết thúc, luyện kim phi thuyền thuận lợi bắn. Vượt qua tốc độ vũ trụ cấp 3 thoát khỏi vệ tinh quỹ đạo sau, Wormhole ổn định trang bị chạy. Ông, trong nháy mắt, phi thuyền xâm nhập chiều thứ 5 độ không gian, Wormhole vượt qua hoàn thành. Ngu Tĩnh đám người đã dán vào vụ nam tinh vực lân cận tinh vực bên bờ, dự trù đến mục đích thời gian 16 ngày 20 giờ. Phi thuyền xác định vị trí trang bị vận hành bình thường, dự trù cho ra còn thừa lại thời gian phi hành. Luyện kim đoàn đội thành viên rời đi thu dụng khoang thuyền, tại phi thuyền tối tiền đoan tập họp. Toàn cảnh thức thiết kế có thể trực quan nhìn thấy vũ trụ cảnh đẹp. Lần này Đế Hoa luyện kim đoàn đội thành viên chủ yếu liền là chúng ta những người này. Mọi người trước tiến hành một lần tự giới thiệu mình đi trong đó. Lúa mạch thác nghĩ giáo thụ bởi vì thân thể nguyên nhân không cách nào tới, do kỳ đề cử một vị cao cấp luyện kim sư thay thế tố một dạng. Đầu tiên, luyện kim thành viên chủ yếu tin tức theo thứ tự cho ra. Luyện kim người phụ trách, Moley. Aphitswin, đỉnh cấp luyện kim sư thành viên, ba vị. Vương Hữu, am hiểu tăng ít loại dược tề luyện chế, Faisiki. Smith, am hiểu khôi phục loại dược tề luyện chế, Đường Trung Trạch, am hiểu phòng vệ hình dược tề cùng luyện kim sinh vật chế tạo, cao cấp luyện kim sư, một vị. Phùng Đào, am hiểu dị biến hình dược tề luyện chế, Phùng Đào học trưởng. Ngu Tĩnh đang suy nghĩ thay thế tới cao cấp luyện kim sư là ai, không nghĩ tới sẽ là mình nhận biết một vị học trưởng. Phùng Đào chính là Tịch Tỉnh Tử Giáo nội dung cốt truyện trung, cùng Dương Vũ cùng là một đội ngũ trong điên cùng luyện kim thuật sĩ. Mặc dù thân thể thực lực không tính là đứng đầu, nhưng Phùng Đào lại là một vị thiên phú thật tốt luyện kim sư. Năm thứ nhất đại học trong lúc liền ở Ma Đô trong đã thông độc thuộc về mình giao hàng thương lộ. Ngoài ra, Phùng Đào cũng có một loại khoa học hiến thân tinh thần, thích nghiên cứu đủ loại dị biến hình luyện kim dược tề lại trực tiếp ở trên người mình tiến hành thí nghiệm. Ngu Tĩnh, tam năm qua, Phùng Đào đoán là thông qua mỗi cái tân văn báo đạo, biết được Ngu Tĩnh ở Đế Hoa Đại học trông như cá gặp nước. Ngu Tĩnh có thể ở nhân tốt kỳ giai đoạn đánh bại Phùng Đào mà còn thành năm thứ hai đại học độ khó điện ảnh viện nhiệm vụ. Đối với Ngu Tĩnh bây giờ đạt được thành tựu, Phùng Đào không một chút nào kinh ngạc. Há, Ngu Tĩnh ngươi còn nhận biết Tiểu Đào? Đối với lúc trước cùng Phùng Đào học trưởng từng có hợp tác, tiền viện trưởng cũng rất coi trọng Phùng Đào vị này luyện kim nhân tài. Tiểu Đào rất không sai, có thể ở thời kỳ mấu chốt thế chỗ chạy tới trước chiến tranh tuyến, cũng coi là bỏ qua tự thân thật tốt tiền đồ. Ta mục chỉ ở chỗ nghiên cứu tối kỹ thuật mới, có thể tới tiền tuyến cùng các vị tiền bối môn hợp tác, học tập đứng đầu luyện kim kỹ thuật, ta cao hứng còn không kịp đây. Tiền viện trưởng khẽ mỉm cười, tiếp theo. Theo thứ tự giới thiệu một chút luyện kim đoàn đội bảo tiêu, Ta mang đến hai vị bảo tiêu theo thứ tự là Học viện Sinh mệnh khoa Đồng Cốc giáo sư cùng Ngu Tĩnh đồng học. Đồng Cốc thân là giáo thụ, đảm đương luyện kim đoàn đội bảo tiêu còn miễn cưỡng nói được. Ngu Tĩnh chính là một tên học sinh, có cái gì tư cách bảo vệ đỉnh cấp luyện kim sư, thậm chí viện trưởng. Ba vị đỉnh cấp luyện kim sư đều riêng mang theo một tên bảo tiêu, Faisiki Smith, một tên rối bù tóc màu nâu, nhìn qua giống như trạch nữ như vậy luyện kim sư, mời tới là tỷ tỷ của nàng, Military State trong đại học một tên quân công giáo thụ Miria Smith. Hai người mặc dù là chị em gái, nhưng tính cách lại hoàn toàn bất đồng. Miria một thân cường tráng bắp thịt cũng mang theo đủ loại quân giới dụng cụ, chính mình một bên chào quân lễ một bên tiến hành tự giới thiệu mình. Ta chủ yếu am hiểu với nhục thân đối chiến cùng quân giới dụng cụ chế tạo, ta có thể lợi dụng mang đến đạo cụ. Bên ngoài ra lúc thi hành nhiệm vụ chế tạo bền chắc không thể gãy pháo đài cùng quân giới trang bị, cung cấp tuyệt đối an toàn nghỉ ngơi nơi cùng tấn công trang bị. Ta đây muội muội một lòng chỉ chế tạo nghiên cứu, không cái gì thực lực. Hiện nay lại ghi danh chạy tới như vậy nguy hiểm tiền tuyến khu vực, còn xin mọi người nhiều hơn trông nom nàng. Từ vị kế tiếp, sau đó đỉnh cấp luyện kim sư Đường Tông Trạch là một gã tướng mạo cứng ngắc người trung niên, có đặc biệt luyện kim thuật, có thể đem phổ thông sinh vật trong vòng thời gian ngắn phát triển thành sinh mệnh lực cường đại dị thường luyện kim sinh vật. Luyện kim sư thông thường mà nói tính cách cô tịch, vị này Đường Tông Trạch chính là một cái rất tốt đại biểu, cơ hồ không có một vị có thể nói chuyện bằng hữu. Lần này ở mời bảo tiêu về vấn đề, Đường Tông Trạch cũng không muốn cùng người khác giao thiệp với, vì vậy liền dẫn tới hắn đáng tự hào nhất tác phẩm, một vị chiều dài hắc lừa móng cùng cái đuôi, thân thể bộ phận che lấp màu nâu lông, đồng thời còn có một tấm thanh tú nam sinh dung mạo luyện kim sinh vật, nó kêu Đường Thú, là con của ta. Lần này trong hành động, đảm nhiệm ta bảo tiêu, Ngu Tĩnh có thể quan sát ra cái này luyện kim thú cùng Đường Tông Trạch thật tồn tại liên hệ máu mủ, có lẽ vị này luyện kim sư thật lấy chính mình đích thân xương thịt tiến hành luyện chế. Cuối cùng một vị, bởi vì luyện kim mà gần như lão đầu hói đầu tử Vương Hữu. Ở Vương Hữu bên người đứng ở một vị người khoác hắc vũ pháp bào lão giả, Hóa Học Viện Vinh Dự Giáo Thụ Kim Thế Giới Ma Pháp Hiệp Hội Phó Quản Lý Trưởng, cùng Tinh Thông, Trần Thuật, Benjamin, đều là biến hóa trong học viện tối phép thuật cấp cao sư, Ô Nha Sử, Trần Cảnh Thông. Ngu Tĩnh tự nhiên nghe qua này một tên số hiệu, biến hóa trong học viện nổi danh bạo tính khí giáo thụ, tiền viện trưởng đi cựu thế giới tìm bí bảo, sở dĩ không có kéo lên người này, trừ ra không tín nhiệm nguyên nhân ngoại, còn có một chút. Vị lão đầu này cao ngạo kiêu ngạo, ngay cả tiền viện trưởng mệnh lệnh cũng sẽ không phục tùng, chuyên quyền độc đoán. Chương 1701, Ô Nha Sử. Hai cái này tiểu tử chưa ráo máu đầu, Đồng Cốc cũng không tính thượng, có thể thông qua trường học chứng nhận bầu thành giáo thụ, tự nhiên có hắn bản lĩnh. Nhưng vị này năm thứ tư đại học lại bảo tiêu thân phận, gia nhập luyện kim đoàn đội, không khỏi quá xuống cấp bậc. Nghĩ đến tiểu tử này khẳng định cùng tiền viện trưởng có chút cảm tình xuôi ngược, cố ý tìm đến đi cùng giải buồn mặt trắng nhỏ đi. Vương Hữu như cũ không ưa Ngu Tĩnh, tiền viện trưởng thật ra thì nàng chính là tương đối sẽ kiếm tiền mà thôi, bàn về bản lĩnh thật sự, ta cho là Trần Cảnh Thông thích hợp hơn ngồi lên viện trưởng vị trí. Thật ra thì Vương Hữu cũng chính là một vị luyện kim sư, căn bản so ra kém vị đại nhân vật này. Ở luyện kim đoàn đội xác lập ngày thứ hai, vị này Ô Nha Sử liền ở âm thầm tìm tới Vương Hữu, chủ động yêu cầu đảm nhiệm bảo tiêu chức. Mặc dù Trần Cảnh Thông không có nói rõ căn bản mục, nhưng Vương Hữu đại khái cũng có thể đoán được cùng viện trưởng vị trí này có liên quan. Trần giáo sư, ngươi xem tiền viện trưởng mời tới tiểu tử chưa ráo máu đầu chỉ cần hơi chút gặp phải phiền toái, tiểu tử này tất nhiên sẽ kéo toàn bộ đoàn đội sau chân, đến thời điểm vừa có thể đá hắn ra đội, cũng có thể viết một phần có quan hệ với tiền viện trưởng quyết sách sai lầm báo cáo thư, đưa ra cho trong trường học. Trong lúc bất chợt, Trần Cảnh Thông quay đầu, giống như quả đen như vậy băng lãnh đen nhánh mi mắt nhìn chằm chằm Vương Hữu, sau người thân thể không khỏi rung lên. Ngải phỉ ti nữ nhân này không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, nếu quả thật giống như ngươi nói dễ dàng như vậy, viện trưởng vị trí đã sớm thuộc về ta toàn bộ. Nhớ chuyện ta trước nói cho ngươi biết, trên danh nghĩa ta là bảo tiêu, nhưng hết thảy hành động đều phải nghe ta chỉ huy, biết. Nhưng Ngu Tĩnh tiểu tử này, cũng là một cái có thể lợi dụng cơ hội chứ. Trần Cảnh Thông có không nhịn được vừa nói, tài chính nữ hoàng để chiến tranh, cái này kiếm tiền cơ hội không cần, ngược lại thì chạy tới tiền tuyến mạo hiểm, nhất định là có nàng mục, coi như nàng mời bảo tiêu có vấn đề, lại có thể thế nào, nhiều lắm là một người bình thường sai lầm, không đủ để cho nàng vứt bỏ viện trưởng đầu sủi cảo, ta cần phải tìm được nàng lớn hơn, ngươi hiểu không? Trần giáo sư nhìn xa thấy rộng, bội phục, Nếu là Trần giáo sư thành công ngồi lên viện trưởng chỗ ngồi, ngàn vạn lần không nên quên ta hỗ trợ. Yên tâm, ta vừa ngồi lên viện trưởng vị trí, ngươi chính là Đế Hoa Đại học luyện kim thật sự sở trưởng. Cảm ơn, Trần giáo đại nhân. Vương Hữu trực tiếp đổi lời nói, để bày tỏ trung thành. Luyện kim đoàn đội còn chưa đến mục đích, nội bộ cũng đã xảy ra vấn đề. Đối với tự mình gia nhập đoàn đội, tiền viện trưởng cũng có ý nghĩ của mình. Hơn nữa cứ như vậy, Ngu Tĩnh cùng đồng cốc hai vị bảo tiêu áp lực cũng liền đại. Người này tự hồ có hơi cái gì khác mục. Ngu Tĩnh lấy thực vật tiếp giáp con mắt, định theo dõi vị này thân thể cấu tạo lúc, lại bị một tầng giống như quả đen lông chim vật hư ảo ngăn trở ngăn cản. Tiểu tử, nhìn cái gì đây? Trong lúc bất chợt, Ngu Tĩnh cảm giác một mực màu đen quả đen xông thẳng mà tới. Phá, hoàng y phủ thân, quả đen đụng chạm ở hoàng y mặt ngoài lúc nổ tung thành vô số lông chim. Trong nháy mắt, Ngu Tĩnh đưa thân vào một nơi tràn đầy quả đen tiếng kêu rừng cây héo chính giữa. Ảo thuật không đúng, là một loại đặc thù ma pháp. Đều là luyện kim đoàn đội, lại trực tiếp xuống tay với ta, xem thường ta sao. Ngu Tĩnh lông mày thượng thiêu, tự nhiên là có nhiều chút tức giận. Một bên tiền viện trưởng nhìn thấy Ngu Tĩnh trúng chiêu, đang chuẩn bị động thủ giải trừ lúc, chỉ thấy Ngu Tĩnh thân thể tiêu tán ra một cổ tà thần khí tức, ánh mắt lập tức khôi phục bình thường, đi về nghỉ. Ngu Tĩnh nhìn như không so đo loại sự tình này, xoay người đi về phía phi thuyền khoang lúc, mặt nạ màu trắng đột nhiên động trên mặt, trong miệng lẩm bẩm liên tiếp nhớ thuộc lầu chú ngữ, chân phủ kỳ nhục thân cùng linh hồn, cho phép Ngu Tĩnh trực tiếp thả ra cao giai nhất bí thuật, hạng nhất do Hasta truyền thụ cao cấp hoàng y bí thuật, nhanh chóng xây dựng hoàn thành. Ngu Tĩnh ngón tay lấy cổ quái tư thế đang chéo chung một chỗ, hoàng y bí thuật ngàn đinh rót não, toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, ở hai giây bên trong liền thi triển xong thành. Người ngoài đối với như vậy bí thuật cũng không thể nhận ra. Trần Cảnh Thông xương sọ tầng bên trong xuất hiện số lớn ánh sáng màu vàng vòng, do vòng sáng nội bộ dài ra đâm tủ quanh quẩn mà thành đinh đâm, định xuyên qua Trần Cảnh Thông đại não. Bất kỳ một cây đinh đâm đều có thể để cho linh hồn bị thương, thật phủ hư hại. Ho khan một cái khụ, Trần Cảnh Thông thân thể rung lên, ho khan trong lúc, từ kỳ lỗ mũi cùng trong miệng cũng ho ra màu vàng đinh đâm, cả người sắc mặt cực kỳ khó coi. Trần Cảnh Thông chỉ bất quá tiểu thi thủ đoạn, Ngu Tĩnh lại xuất ra như vậy trí mạng sát chiêu đáp lại. Ngươi tiểu tử này có chút ý tứ, Trần Cảnh Thông cũng không tức giận, chẳng qua là lộ ra một vệt quái dị nụ cười. Tiền viện trưởng đột nhiên buông lời, Trần giáo sư hơi chút an chia một ít đi, nếu như tiếp tục nhằm vào ta chọn trúng bảo tiêu, ta đem viết một phần cố ý phá hư đoàn đội ổn định, văn bản xin, thỉnh cầu phía trên lục ngươi lần này hành động bảo tiêu thân phận. Tiền viện trưởng thật đúng là che chở vị này ngoại viện học sinh đâu rồi, không cái gì, với nhau thử nghiệm một chiêu luận bàn một phen. Ta Trần Cảnh Thông cũng rất thích nhân tài đâu rồi, cáo từ, Trần Cảnh Thông xoay người phản về phòng của mình, tiền viện trưởng nhìn về phía những người khác, tất cả mọi người trở về phòng của mình nghỉ ngơi, có rảnh rỗi đối với các ngươi mang đến dụng cụ tiến hành cặn kẽ kiểm tra, trong 3 ngày viết một phần cặn kẽ báo cáo thư cho ta. Nhất định phải bảo đảm qua mô hen chuyển kiếp, không có đối với dụng cụ tạo thành ảnh hưởng, có vấn đề máy móc lập tức báo lên, đến chiến khu căn cứ lúc trước nhất định phải nhanh chóng tu bổ Ngu Tĩnh, ngươi đi theo ta đi, được, tiền viện trưởng nghỉ ngơi căn phòng thiết lập tại phi thuyền đệ nhị tầng tối tiền đoan, có thể trực quan thưởng thức mỹ lệ vũ trụ cảnh sắc, căn phòng phối trí cùng sang trọng buồn trong chênh lệch không bao nhiêu, căn phòng thật lớn, nếu không ngươi đi nằm ngủ ở chỗ này của ta đi. Trần Cảnh Thông người này âm hiểm xảo trá. Đối với mới vừa rồi hành động tất nhiên ghi hận trong lòng. Ngươi nếu là ở thu dụng bên trong khoang thuyền nghỉ ngơi, nhất định sẽ gặp nguy hiểm, này có thể hay không không tốt lắm à? Nơi này chỉ có một giường lớn, ngươi để ý sao? Tiền viện trưởng hỏi ngược một câu, không dĩ nhiên không ngại mà nói liền không thành vấn đề. Gọi ngươi đến chỗ của ta ngủ, thật ra thì còn có một số việc cùng ngươi thương lượng, mục tiêu nhân vật cũng đồng thời ngồi phi thuyền. Do thế giới chính phủ lên đường, đi chiến khu nhưng vị này Trần Cảnh Thông nhưng là một cái phiền phức nhân vật, có thể sẽ đối với chúng ta giết người kế hoạch có nhất định quấy nhiễu. Ngu Tĩnh gật đầu một cái, từ, nhìn ra, theo lý mà nói, Trần Cảnh Thông cùng Benjamin thích hợp nhất đảm đương hóa học viện viện trưởng, bất quá trường học cao tầng bởi vì ta ảnh hưởng quốc tế lực cùng kinh tế chưởng khống, ở thực lực hợp cách dưới tình huống lựa chọn ta là viện trưởng cái này làm cho Trần Cảnh Thông cho tới nay ghi hận trong lòng. Vô thời vô khắc đều muốn đoạt đi viện trưởng vị trí, tiền viện trưởng, hắn năng lực. Có chút kỳ quái nhìn qua không giống như là bình thường nguyên tố ma pháp A, không sai, hắn nhưng là đương kim hắc ma pháp đệ nhất nhân, thủ đoạn âm hiểm cay độc, cực kỳ tàn bạo, hắc ma pháp sao? Ngu Tĩnh thoáng chút đăm chiêu. Chương 1702, sáng thế, chiến trường chính hỗn độn tinh cầu, thung lũng chỗ sâu nhất nham bích, Ninh Diễn Trị mi mắt mở ra, trành lên trước mặt bình thường không có gì lạ nham thạch, từ từ xuề bàn tay ra đụng chạm ở nham thạch mặt ngoài, mới vừa dự định vận dụng dị năng lúc, ông, một loại đau nhói làm cho Ninh Diễn Trị trong nháy mắt rút tay ra, không đơn thuần là lòng bàn tay có huyết dịch chảy xuống, kể cả thất khổng cũng tràn ra huyết dịch, quả nhiên ở chỗ này thật là khủng khiếp phong ấn a. Phổ thông giáo thụ sợ rằng hơi không chú ý liền trực tiếp chết, Ninh Diễn Trị rút ra tiểu đao, mổ xẻ chính mình thân thể, đem thu nạp ở dạ dày trung ra biết viết toàn bộ ném ra. Ngay sau đó bị mổ xẻ thân thể thông qua một loại quái dị đường cong dẫn dắt, từ từ khép lại, là mang ra biết viết lẫn vào Phương Thiên Hà tiểu đội, chỉ có thể chọn lựa như vậy cực đoan biện pháp, ra biết viết ở tràn đầy đậm đà hỗn độn khí hơi thở thung lũng đang lúc, thân thể khôi phục nhanh chóng như lúc ban đầu, nhìn chằm chằm thạch bích. Trong ánh mắt tóe ra một loại thần sắc tham lam, Ninh Diễn Trị trịnh trọng kỳ sự giải thích, một khi ta để cho hiện hình, nhất định sẽ bị Phương Thiên Hà cùng Vương Thần trước tiên chú ý, giải trừ phong ấn cùng mở cửa quá trình phải trong nháy mắt hoàn thành. Biết ta ý thức chứ, dĩ nhiên, ra biết viết tại chỗ nhặt một khối vững chắc nham thạch, nhắm ngay mình đầu cái cốt chợt nện xuống, mắt trần có thể thấy, ở xương sọ bên trong đầy tràn đến từng cây một đục không chịu nổi đâm tủa. Một cây do chạm tay tinh xảo biên chế chìa khóa chậm chạp do đại não chỗ sâu nhất lấy ra này căn chìa khóa đã là ra biết viết thật chính hạch tâm, cũng là hắn tồn tại ý nghĩa. Asato đang cùng Vương Thần liều mạng tranh đấu, cưỡng chế lưu đầy trước, đem tự thân duy nhất lý trí bộ phận, thông qua chìa khóa hình thức ẩn ở thế giới sâu bên trong, cuối cùng do ra biết viết vị này phong tử lấy được, một khi để cho lý trí chi thì cùng A tổng chủ thể kết hợp, là có thể để cho hỗn độn nguyên sơ thần giành lấy cuộc sống mới. Quy tắc tước đoạt, Ninh Diễn Trị gỡ xuống bao tay, theo cánh tay trái hoàn toàn hắc hóa trạng thái mà hiện ra ký hiệu lúc, bàn tay một lần nữa dán vào trước mặt trên vách đá, ông, một cổ sóng gợn lấy bàn tay làm trung tâm ở thạch bích mặt ngoài đẩy ra, qua, Ninh Diễn Trị gặp phải nghiêm trọng cắn trả, trong miệng đụng ra số lớn máu tươi, sắc mặt trắng bệch mà chống đỡ ở một bên trên tảng đá, thạch bích tan rã, hiện ra một mặt do chạm tay cùng màu đen bất quy tắc hòn đá xây dựng đại môn. Asato cùng tinh cầu kết hợp, tự mình phong bế mà thiết trí tuyệt đối cấm kỵ cửa, coi như bị Vương Thần phát hiện, không tốn mấy tháng, thậm chí thời gian mấy năm cũng căn bản không thể nào phá hư cánh cửa này. Ở hiện ra trong nháy mắt, ra biết viết lập tức đem chìa khóa cắm vào trong đó, dị thế giới vòng xoáy hiện lên trước mặt hai người, được, rốt cuộc đi đến một bước này, trong lúc bất chợt, đang chuẩn bị tiến vào hỗn độn vòng xoáy ra biết viết cảm giác một cổ áp lực đánh tới, dị năng bị áp chế. Thân thể bị nói trên không trung, Ninh Diễn Trị. Ngươi muốn làm cái gì? Chúng ta nhưng là trước thời hạn đặt tốt phân chia năm, năm ước định lại nói, liền bây giờ đoán mở ra. Nếu như không có ta coi như đồ đựng, coi như ngươi nắm giữ đại ma sơn bên trong lấy ra phong ấn thể, tuyệt đối không thể khống chế được hỗn độn chủ thể, ngươi làm như vậy hoàn toàn là tự chịu diệt vong, ồ. Thật sao, Ninh Diễn Trị lười nói nhảm. Màu đen trên cánh tay trái hiện ra dị chủng dấu ấn, đột nhiên, ra biết viết thân thể điên cuồng co quắp, kể cả nội bộ gửi hỗn độn đâm tủa cũng cùng bốc hơi biến mất, cuối cùng, chỉ còn một cây năng lượng hao hết lý trí chi thì chọc vào Ninh Diễn Trị trong tay, đến sao? Nhanh lên một chút xuống đây đi, thời gian không đợi người đâu, theo Ninh Diễn Trị kêu lên, thung lũng chóp đỉnh nhanh chóng lạc hạ một đạo nhân ảnh, vừa không phải là Phương Thiên Hà cũng không phải Vương Thần. Mà là từ trên địa cầu mất tích đã lâu thanh niên Phùng Duệ, đồng thời, Ninh Diễn Trị cầm trong tay hiện ra một viên do điện ảnh viện ngụy tạo ra Vương Thần nòng cốt. Ninh Diễn Trị, Vương Thần đã định vị chỗ này, nàng rất nhanh sẽ biết chạy tới Phương Thiên Hà viện trưởng cũng không phải là nhân vật bình thường, chúng ta phải nhanh một chút. Mau đem nòng cốt cho ta, không gấp, không gấp, Ninh Diễn Trị không một chút nào cuống cuồng, hít mắt chữ, xích lại gần Phùng Duệ mà hỏi. Ta muốn yêu cầu sự tình độ khó cao tới đáng sợ, nếu như ngươi không làm được, chúng ta đều đưa chết ở chỗ này có thể biết ta ý tứ sao? Biết, ta đã làm tốt chuẩn bị, từ, bên trong cơ thể ngươi quỷ vật rất đặc thù, mới có thể làm được thả lỏng đi, ta tới hoàn thiện thân thể ngươi, được rồi. Ninh Diễn Trị từ từ cầm trong tay Vương Thần nòng cốt khảm nạm tới Phùng Duệ mi tâm, ông. Một cổ năng lượng màu trắng khí lãng đẩy ra, Phùng Duệ thân thể bởi vì năng lượng mãn giật mà nổi bồng bềnh giữa không trung. Viên này nòng cốt nhưng là điện ảnh viện mượn dùng năm đó bị Asato kích phá bộ phận nòng cốt mảnh vụn, lấy vũ trụ tinh hoa chế tạo thành. Mặc dù không kịp thật chính hạch tâm, nhưng là đủ cho Lenia nữ nhân này không biết lấy ở đâu vận khí, lại có thể tìm được như thế chí bảo, ta có thể bắt đầu sao? Phùng Duệ hỏi, bắt đầu đi, lấy vụ Nam Tinh Vực làm khởi điểm thôn phệ toàn bộ vũ trụ, tạo hóa, Phùng Duệ hóa thân tạo hóa hình thái, giao qua toàn tiến vào hỗn độn thế giới nội hạch, cũng không lâu lắm, vương thần Chalenia cảm nhận được khí tức lúc, không để ý tiểu đội, một thân một mình hết tốc lực chạy nước rút, trước tiên đã tìm đến thung lũng, cùng lúc đó, Phương Thiên Hà cũng lần lượt đến, qua, Chalenia đại nhân. Có thể thấy vương thần bản tôn chính là vinh hạnh Phương Thiên Hà viện trưởng, chúng ta cùng nhau đối kháng vương thần như thế nào? Nếu như có thể giết chết nữ nhân này, thiên hạ cũng quá bình. Một con ánh bạch ánh sáng tóc dài Chalenia, nghiêng đầu nhìn chầm chầm Phương Thiên Hà, nhân loại, trong các ngươi đang lúc tựa hồ ra phản đồ nhất định phải vào lúc này cùng ta khai chiến không? Phương Thiên Hà thông qua số liệu gom, quan sát, phân tích, suy đoán làm ra quyết định, trước chế trụ người đàn ông này. Chúng ta đang thảo luận chuyện kế tiếp tình, rất tốt. Chalenia gật đầu một cái, ánh mắt nhìn về phía Ninh Diễn Trị. Ninh Diễn Trị có chút lắc lắc đầu, thở dài nói, ai thật là không thú vị đây. Ta còn muốn nhìn một chút Phương viện trưởng cùng Vương Thần có thể đánh đến cái gì trình độ, bất quá ta thật đúng là bội phục ngươi, như vậy trước mắt cũng có thể làm ra chính xác quyết định. Xác thực, các ngươi hẳn ngăn cản ta, đáng tiếc. Ninh Diễn Trị hướng hai người vẫy tay, thân thể sau nghiêng mà rơi vào trong nước xoáy, theo sát, Ninh Diễn Trị thanh âm quái dị từ qua toàn nội bộ truyền ra, sáng thế bắt đầu, đột nhiên, tinh cầu bắt đầu than co rút, một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được dẫn lực tràn khuếch tán ra, Phương Thiên Hà cùng Vương Thần hai người đồng thời cảm giác nguy hiểm, cường chế hắc động hóa, Phương Thiên Hà bằng đại đẩy bắn lực, ở dẫn lực tràn tạo thành trước chạy ra khỏi tinh cầu. Chalenia nhìn chầm chầm không ngừng than co rút hỗn độn tinh cầu, cắn răng một cái, thân thể dần dần hóa thành tinh điểm mà biến mất không thấy gì nữa. Hỗn độn tinh cầu điên cuồng than co rút, hóa thành một đạo đặc thù lỗ đen. Toàn bộ vụ Nam Tinh Vực hành tinh cũng hướng trung tâm bám vào. Không đơn thuần như thế, kể cả chung quanh tinh vực cũng chịu ảnh hưởng. Trong đó cũng bao gồm đang đến gần vụ Nam Tinh Vực luyện kim phi thuyền. Tác đánh chương sai, chương 1703, nguy nan. Bình thường chạy, khoảng cách tinh vực cách mô chỉ còn 10 km, gần sẽ tiến vào vụ Nam Tinh Vực. Lớn như vậy hình tròn trên giường lớn, tóc vàng vưu vật nằm ở trên giường nệm không nhúc nhích, một tên thanh niên phái nam ngồi ở trên người nàng, lấy đặc biệt thủ pháp tiến hành đấm bóp, a ai yêu. Phía trên một chút, tiền viện trưởng đơn độc trong phòng ngủ, bởi vì quá độ sảng khoái, nhưng cũng cố ý hạ thấp giọng, từ đó phát ra từng trận nhỏ tiếng thở gấp, trước bởi vì tiền tiểu ngọc cắt đứt, trong phòng thể hình đấm bóp còn chưa kết thúc. Trước mặt Ngu Tĩnh đang ở đối với tiền viện trưởng còn thừa lại vị trí tiến hành tỉ mỉ đấm bóp, lấy hồi chuyển lực kích thích thân thể các huyệt vị. Tiền viện trưởng, này là thể năng lực là cái gì? Ta cảm thấy được có cần phải phòng bị xuống. Trần Cảnh Thông thật sự tinh thông hắc ma pháp chế thống, lấy quả đen làm vật trung gian tới thả ra. Đây chính là hắn độc đáo mà cường đại mà phương. 10 con quả đen đánh tới, khả năng trong đó 9 con đối ứng phổ thông pháp thuật. Ẩn vào trong đó một cái là ngưng tụ cường đại trí mạng hắc ma pháp, một khi cùng quả đen tiếp xúc, tự thật giống thiếp thân trúng mục tiêu hắc ma pháp, thì ra là như vậy, tương tự với tái thể thủ đoạn sao? Đang ở Ngu Tĩnh từ từ suy nghĩ như thế nào đối phó vị này ô nha sử trong quá trình, tiền viện trưởng đột nhiên phản xoay người, vốn là phần lưng đấm bóp, thay đổi là chính diện thân thể đấm bóp, Ngu Tĩnh trong lúc lơ đãng chạm được cao ngất mà co giãn thật cốt cục thịt, phản xạ có điều kiện như vậy rút về hai tay. Phần lưng đấm bóp kết thúc, chính diện cũng giúp ta kích thích một chút huyệt vị, đi thật lâu cũng không có loại này cảm giác thoải mái thấy. Tiền viện trưởng phát tán nữ hoàng ngạo khí, ở đấm bóp trong lúc gần như biến mất. Bích trong mắt màu xanh lam bên trong càng nhiều là một loại nữ nhân nhu tình. Tiền viện trưởng, này, không việc gì, ngươi lại không đối với ta làm gì mà. Ngươi là ta bảo tiêu, chỉ để ý dựa theo ta phân phó làm chuyện, tốt được rồi. Ngu Tĩnh đang muốn đưa tay lúc, trong cơ thể thực vật khẽ rung lên. Nguy hiểm cảnh cáo, đồng thời, vốn là nhu tình như nước tiền ánh mắt của viện trưởng đột biến, nhanh chóng đứng dậy, mặc vào lấy cáo bắt cực lông chồn chế thành áo khoác ngoài. Nguy hiểm cảnh cáo, tất cả mọi người ở bên trong đại sảnh tập họp, 10 giây quá sau, chấn động mạnh một cái, thám thính đến siêu cường dẫn lực dẫn dắt, trước mắt phi thuyền thật sự có lớn nhất đẩy tới lực không đủ để thoát khỏi dẫn lực tác dụng dẫn. Cái gì? Bởi vì vừa mới đến vụ Nam Tinh Vực, căn bản không thấy được trong tinh vực tâm phát sinh tình huống. Đồng thời, phi thuyền ngoài cửa sổ cũng vạch qua chừng mấy viên to lớn vẫn thạch, hết thảy hướng trung tâm dẫn dắt đi, hướng dẫn lực hấp dẫn phương hướng ngược lại, trình độ lớn nhất đẩy tới phi thuyền, làm hết sức tranh thủ nhiều thời gian. Tiểu thư Miria, có thể dưới tình huống này phát huy ngươi quân công năng lực, đúng không? Thuyền động cơ tiến hành sửa đổi sao? Miria Smith, Military State trong đại học, am hiểu quân công chế tạo bắp thịt nữ, ta thử một chút, có thể phiền toái cho ta mấy chi cường hóa dược tề sao? Cường đại như thế dẫn lực dưới tác dụng, tiến hành vũ trụ ngoài trời bài tập, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Không cần. Tiền viện trưởng vung tay lên, kim tệ cùng tiền giấy hư ảnh trên không trung lóe lên, trong nháy mắt ở Miria mặt ngoài thân thể tạo thành một món cường đại hộ thân bạc mô, cung cấp dưỡng khí đồng thời, giảm bớt 90% dẫn lực hiệu quả, có thể bảo đảm ở vũ trụ không gian bài tập, không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Như vậy bạc mô tác dụng với một người cũng sẽ không tiêu hao quá đại năng lượng, nhưng nếu là tác dụng với, tiền viện trưởng có thể không chịu trách nhiệm nổi, ta cũng đến giúp đỡ đi. Một mình ngươi hiệu suất quá thấp, cao cấp luyện kim sư Phùng Đào thân thể dị hóa, dài ra số lớn sửa đổi tứ chi, đồng thời trang bị số tiền lớn chế tạo thanh thản ứng khôi giáp, hiệp trợ Miria tiến hành động cơ sửa đổi, ta cũng đi. Đồng cốc cùng với trung niên luyện kim sư Đường Trung Trạch, phái ra kỳ đường thú đi trước tiếp viện, tăng nhanh động cơ sửa đổi, cuối cùng do Miria phỏng chừng, trong 10 đêm hoàn thành sửa đổi, có nắm chắc có thể tăng lên 100% đẩy tới lực. Nhưng nhiên liệu tốc độ cũng sẽ gia tốc tiêu hao, ta có thể chế tạo cao hiệu nhiên liệu. Mang mắt kính trạch nữ Faisiki lập tức mở ra luyện kim dụng cụ, thông qua chính mình kinh nghiệm, đem một ít dược tề nguyên liệu phối hợp lại cùng nhau, chế tạo ra cao hiệu nhiên liệu. Ta tới tinh luyện đi, Vương Hữu lão đầu này có kỳ độc đáo chắc lọc kỹ thuật, tinh luyện ra nồng độ cao nhiên liệu, cũng có thể gián tiếp tăng lên động lực. Tiền viện trưởng nhìn tất cả mọi người phân công phối hợp, ứng đối tình huống khẩn cấp, bỏ qua một bên Trần Cảnh Thông không nói, cái đoàn này đội là thực sự rất không tồi. Đợi đến động cơ sửa đổi xong, nồng độ cao nhiên liệu không ngừng rưới vào nhiên liệu thương khố, trình độ lớn nhất đốt lửa. Siêu cường phun ra lực dưới tác dụng, phi thuyền từ từ chống cự ở dẫn lực dẫn dắt, hướng phương hướng ngược lại chậm chạp tiến tới. Trong lúc, Miria còn cần không ngừng cho cao gánh vác động cơ tăng thêm cao hiệu thuốc làm lạnh, nhiên liệu chế tạo tốc độ cùng tiêu hao tốc độ gần như ngang hàng. Chỉ nếu như vậy duy trì tiếp, cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Loại trình độ này dẫn lực, chẳng lẽ là vương thần vũ trụ đại hạm chế tạo ra nhân tạo lỗ đen? Vương Hữu đối với gặp gỡ tình huống khẩn cấp tương đối không hiểu, không sợ rằng sẽ vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng tình huống phát sinh. Ngu Tĩnh trực giác rất chính xác, luôn cảm giác sự tình không đơn giản như vậy. Đang lúc ấy thì, phi thuyền hệ thống ra đa truyền tới tiếng cảnh cáo, kiểm tra đến dáng vóc to vật thể sắp cùng phi thuyền phát sinh va chạm. Lúc nhàn rỗi nhân viên đi tới phi thuyền lối vào, trước mặt cảnh tượng gần như để cho nhân tuyệt vọng. Một viên cự đại hành tinh bởi vì dẫn lực tác dụng mà hướng vụ nam tinh vực trung tâm di động, sắp cùng phát sinh va chạm. Khổng lồ như vậy hành tinh, liền bây giờ đoán thiên chuyển phi thuyền cũng không khả năng né tránh. Tinh thần bí thuật, Ngu Tĩnh định thi triển mạnh nhất bí thuật tới dời đi, nhưng mà siêu cường dẫn lực tràn lại cấm chỉ đường hầm không gian cấu tạo. Tiền viện trưởng trành lên trước mặt đụng tới vẫn thạch. Trong đầu tính toán lần này hành động mang theo kim tiền số lượng, cuối cùng lắc đầu một cái, truyền âm cho Ngu Tĩnh cùng Đồng Cốc, hai người các ngươi vội vàng đến gần ta có thể sống sót hay không liền xem vận khí. Vô tướng hóa hình, Ngu Tĩnh xây dựng quần áo xám, đồng thời tiến vào quỷ thái, Đồng Cốc cũng dựa đi tới, trong cơ thể yêu quang lóe lên, ở bên ngoài thân dài ra từng cục vỏ cứng khối. Các vị, nếu như có thể còn sống sót, lại tìm cơ hội hội họp. Tiền viện trưởng vung tay lên, toàn thể nhân viên mặt ngoài thân thể cũng cấu tạo ra một tầng màu trắng phòng ngự bạc mô. Tại phi thuyền cùng hành tinh va chạm trước, tất cả mọi người ngồi lên buồng đào thoát, lấy tràn đầy động lực hướng bên bắn ra phi thuyền. Ở ngay ngắn một cái viên đi trước mặt tinh giống như con kiến hôi, trong nháy mắt bị nghiền nát. Buồng đào thoát cho dù tránh hành tinh đụng, nhưng cũng nhận được cường đại dẫn lực tác dụng, hướng vụ nam tinh vực trung tâm bay đi. Ngu Tĩnh thông qua siêu cường nhận tính thực vật dây leo, cũng lấy vô tướng hỗn độn gia cố, làm cho mình, tiền viện trưởng cùng với Đồng Cốc học trưởng thu dụng khoang thuyền nối liền cùng một chỗ. Từ từ, mọi người đến gần tới dẫn lực ngọn nguồn, lỗ đen, siêu cường dẫn lực đưa đến không gian vặn vẹo, Ngu Tĩnh đám người ở bị hút vào lỗ đen lúc thân thể vô cùng áp súc, vô cùng khó chịu, nhưng là Ngu Tĩnh nhưng ở đến lỗ đen miệng lúc cảm giác một cổ hỗn độn khả năng. Senior, có biết sao dạo này trí nhớ quá kém, toàn quên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.